Ta, không nói không trả lời à? Lâm Nghiệp Mậu đau đến đầu đầy mồ hôi. Vậy liền ít nói lời vô ích. Ta nói, ta học được hai môn nguyên kỹ. Đằng Vân Kiếm cùng Huyền Băng Cháo. Nói láo, Cương Nham tiến lên lại là một quyền. Lâm Nghiệp Mậu thống khổ kêu gào, ta không có nói láo. Cái kia Yên Xà Bộ đâu? Ngươi dám nói ngươi sẽ không? Lâm Nghiệp Mậu rung động run một cái, nói, đó là huyết mạch nguyên kỹ, ta cho là ngươi hỏi là phổ thông nguyên kỹ. Huyết mạch nguyên kỹ nắm giữ mấy cái? Hai cái, Yên Xà Bộ cùng Phi Hoa Thủ, Cố Gia Tam Tuyệt học được hai tuyệt, cũng xem là không tệ. Tô Trầm đối với cái này đến không có chút nào kỳ quái. Theo bình thường phát triển, muốn từ dẫn khí cảnh tu luyện tới phí huyết cảnh, cần thời gian 10 năm. Mà Tiềm Long Viện chiêu sinh lại tại nửa năm sau liền sẽ bắt đầu. Lâm gia nhân chỉ cần không phải đồ đần, liền nhất định sẽ để Lâm gia bốn loại tử toàn lực tu hành nguyên kỹ, tăng lên chiến lực. Đem giấy cùng bút hướng Lâm Nghiệp Mậu trước mặt ném một cái, Tô Trầm nói, đem tất cả nguyên kỹ viết ra. Cái gì? Lâm Nghiệp Mậu kinh hãi, ngươi mơ tưởng gạt ta pháp môn. Trả lời sai lầm, lại là một cái trọng quyền đầu đánh vào Lâm Nghiệp Mậu phần bụng. Tô Trầm ngữ khí băng lãnh, còn có, đây không phải lừa gạt, là đoạt. Lâm Nghiệp Mậu ngơ ngác nhìn Tô Trầm. Tại đây liên tiếp tra tấn cùng đả kích về sau, cái kia cuồng vọng đầu não rốt cục bắt đầu nhận rõ hiện thực, minh bạch tình cảnh của mình. Không tiếp tục phản kháng, Lâm Nghiệp Mậu cầm bút lên bắt đầu viết xuống hắn tu luyện qua nguyên kỹ. Đến bốn môn nguyên kỹ toàn bộ viết xong về sau, Tô Trầm nhìn lướt qua, lại cầm qua mấy tờ giấy nói, lại viết một lần. Có một chỗ không giống nhau, liền chặt một ngón tay. Lâm Nghiệp Mậu dọa sợ, kêu to, không, không, ta biết sai rồi. Ta nhất định toàn bộ viết ra. Vừa rồi nguyên kỹ, Lâm Nghiệp Mậu hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần giả, lại không nghĩ rằng Tô Trầm một cái viết lại đem hắn đánh về nguyên hình. Lần thứ hai viết lại, Lâm Nghiệp Mậu lại tưởng thật rồi rất nhiều. Viết xong sau Tô Trầm cũng không nhìn, chỉ là đối Lâm Nghiệp Mậu nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có hay không phải sửa đổi. Nếu có, hiện tại vẫn còn đổi kịp, ngươi biết loại vật này nếu có vấn đề, ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Lâm Nghiệp Mậu giật cả mình. Cầm lại giấy lại sửa lại mấy chỗ, lão thành thực đưa trả cho Tô Trầm, lần này thật không có. Tô Trầm nhận lấy, bắt đầu nhìn liên quan tới Yên Xà Bộ bộ phận. Tô Trầm cũng sẽ Yên Xà Bộ, chỉ cần lấy chính mình hội cùng Lâm Nghiệp Mậu viết một đôi liền có thể biết thật giả. Đã kiểm tra một lần về sau, phát hiện không sai, Tô Trầm lúc này mới hài lòng đem tất cả nguyên kỹ thu hồi. Hắn sở dĩ muốn để Lâm Nghiệp Mậu viết nguyên kỹ, tuyệt không đơn thuần là ngấp nghé nguyên kỹ, càng nhiều vẫn là vì Cố Khinh La suy nghĩ. Cố Khinh La truyền cho hắn Yên Xà Bộ dù sao cũng là phạm vào kỵ húy, một khi truyền đi đối nàng có nhiều bất lợi. Mà bây giờ có Lâm Nghiệp Mậu, về sau Tô Trầm Yên Xà Bộ liền có thể nói thác là từ Lâm Nghiệp Mậu nơi này dọa dẫm tới. Nhất diệu chính là, liền ngay cả Lâm Nghiệp Mậu bản thân đều sẽ cho rằng là hắn tiết lộ Yên Xà Bộ, mà nghĩ không ra sớm trước lúc này Tô Trầm đã nắm giữ. Đem Lâm ra cùng Cố ra quan hệ nói một chút, vì cái gì Cố Khinh La sẽ đến Bắc, vì cái gì các ngươi cùng Cố ra quan hệ tốt như vậy. Có thể để bọn hắn cho các ngươi huyết mạch dược tề, truyền cho các ngươi công pháp. Bắt chước làm theo, Tô Trầm tiếp tục hỏi khéo những hắn đó sớm đã biết câu trả lời sự. Thứ nhất có thể yểm hộ Cố Khinh La, thứ hai cũng tiếp tục cho Lâm Nghiệp Mậu tạo áp lực. Một khi Lâm Nghiệp Mậu dám nói láo, Tô Trầm liền sẽ lập tức biết, cho nặng trừng phạt. Dạng này qua mấy lần, Lâm Nghiệp Mậu tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, cũng sẽ không dám lại lừa gạt Tô Trầm. Theo Lâm Nghiệp Mậu miêu tả, Tô Trầm đối Lâm gia tình hình gần đây cũng dần dần hiểu rõ. Giống nhau sở liệu, Lâm Nghiệp Mậu chỉ là cái dựa vào cha đi lên củi mục, nhưng là cái khác ba người lại đều không phải là kẻ yếu. Trên thực tế Lâm Nghiệp Mậu thực lực cũng không yếu, hắn chỉ là bị hắn vậy đơn giản đại não liên lụy. Nếu như hai người sinh tử quyết đấu, Tô Trầm có lẽ có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng đầu óc tỉnh táo giết tử đối thủ, nhưng thuần lấy thực lực mà nói, chỉ có bốn môn nguyên kỹ Lâm Nghiệp Mậu lại cũng không tại nắm giữ thất môn nguyên kỹ Tô Trầm phía dưới. Về phần Lâm Thư Nguyệt, Bạch Ly liền càng là như vậy. Bọn họ đều là sử dụng tới Cố gia đằng xà huyết mạch dược tề người, có được đằng xà huyết mạch, thực lực lại càng mạnh. Bất quá căn cứ Lâm Nghiệp Mậu thuyết pháp, cho dù là giống nhau huyết mạch, kích phát hiệu quả cũng không giống nhau. Tượng Lâm Nghiệp Mậu, hắn đằng xà huyết mạch kích phát về sau, có thể tăng lên vốn có huyết mạch nguyên kỹ uy lực. Đây cũng là phổ biến nhất một loại tình huống, bao quát Cố Khinh La cũng là như thế. Bất quá nàng là truyền thừa huyết mạch, hội theo huyết mạch từng bước một thức tỉnh không ngừng tăng lên, tạp huyết mạch lại là không có ưu thế này. Huyết mạch năng lực một khi xuất hiện liền định hình. Về phần Lâm Thư Nguyệt cùng Bạch Ly thì lại có khác nhau. Lâm Nghiệp Mậu cũng không rõ ràng bọn hắn tình huống cụ thể, nhưng nghe nói hai người này đều từ huyết mạch kích phát bên trong thu được cái khác nguyên kỹ. làm cho Cố gia người đều liên tục tán dương, nói Lâm gia ra hai cái thiên tài nhân vật, cũng đem Cố gia thứ ba tuyệt thủy tinh hàn truyền cho bọn hắn. Nói cách khác, hai người này chỉ ít có được 6 loại nguyên kỹ, lại 4 loại là huyết mạch kỹ. Hiểu qua cái này tình huống, Tô Trầm cũng là trong lòng giật mình. Riêng là một cái Lâm Nghiệp Mậu, hắn liền không có nắm chắc tất thắng, huống chi còn có hai cái mạnh hơn. Bất quá đối với tay càng mạnh, Tô Trầm cũng càng là có đấu trí. Bản thân lần thứ nhất đi thâm hồng sơn mạch trước, vẫn chỉ là cái đoán thể kỳ, hiện tại không phải cũng thành nắm giữ thất môn nguyên kỹ, tay cầm mấy chục vạn nguyên thạch tài sản người. Khoảng cách tiềm long chi tranh còn có nửa năm, ai nói mình liền không thể tăng thêm một bước. Đối thủ càng mạnh, đánh nhau mới càng có hương vị. Tượng Tô Khánh Lâm Nghiệp Mậu đối thủ như vậy, Tô Trầm chiến đã cảm thấy không có ý nghĩa. Chân chính để hắn khó quên, hoàn toàn chính là vất vả đánh bại Auric, đánh bại Lê cái này cường địch lúc cảm thụ. Thời khắc này hỏi qua Lâm Nghiệp Mậu có chuyện về sau, Tô Trầm rơi vào trầm tư bên trong. Hắn giống như là đang làm gì quyết định trọng đại, lông mày thiết chặt, do dự. Lâm Nghiệp Mậu cho là hắn muốn giết mình, dọa đến run lẩy bẩy, đừng có giết ta đã đem tất cả ta biết mới nói. Tô Trầm nhìn hắn một cái, thấy hắn như thế nhát gan, càng phát ra xem thường. Hắn vừa rồi chính đang tự hỏi một kiện phong hiểm chuyện rất lớn, vốn là còn chút do dự, không biết mình có nên hay không mạo hiểm như vậy. Nhưng tại đây khắc nhìn thấy Lâm Nghiệp Mậu cái dạng này về sau, sinh lòng chán ghét. Rốt cục nói với mình, đại trượng phu sinh tại thế, coi như dũng cảm tiến tới không sợ hãi. Tượng tên hèn nhát này như vậy sợ đầu sợ đuôi còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Nghĩ tới đây, hào hùng nhất thời, rốt cục quyết định. Vỗ đùi, Tô Trầm đứng lên nói, Cương Nham, chỉ Lâm Nghiệp Mậu, Tô Trầm nói, đem y phục của hắn quần đều cho ta lột. Chương 102, không phụ kiếp này. Trên một phiến đá dài trong sơn động, Lâm Nghiệp Mậu xích lỏa lỏa nằm, tay chân bị gân thú ngâm qua nước thuốc trói lại. Hắn một mặt sợ hãi nhìn Tô Trầm, trong đầu xẹt qua chính là thỏ tướng công hoa cúc khó giữ được những từ này. Bất quá hắn hiển nhiên cả nghĩ quá rồi, Tô Trầm đối với cái mông của hắn không nửa điểm hứng thú. Sơn động một đầu khác, một chương công tác đài đã được dựng lên. Đó là đến từ Auric công tác đài, tại sau khi được Tô Trầm mang đi, chuyển đến nơi này. Mặt trên xếp đầy bình bình lọ lọ Auric đã từng dùng qua. Tô Trầm giờ khắc này ngay tại trước chương công tác đài này bận rộn. Hắn đang thử nghiệm dùng phương pháp của Auric điều chế thử một loại thuốc. Đem dịch thuốc màu xanh lam trong cốc đun nóng rồi chậm rãi đổ vào trong một cái bình đã chuẩn bị sẵn từ trước, liền thấy một phiến bốc hơi khí vụ sinh khởi, màu xanh lam nước thuốc đã biến thành màu xanh lục, cũng bốc lên ổ ổ bọt khí, liền như là đun sôi độc dịch. Không nghĩ tới lam phục thảo phối tam hoa dịch thật sự có thể sản sinh phản ứng kỳ diệu như thế, thật có ý tứ. Tô Trầm than thở một câu, trong khi nói đã cầm chất lỏng trong tay tóm lấy Lâm Nghiệp Mậu, bóp lấy cái miệng của hắn chút xuống. Hắn muốn độc chết ta. Lâm Nghiệp Mậu sợ hãi nghĩ, đáng tiếc mặc hắn phản kháng cũng vô dụng, chất lỏng kia tiến vào thể nội Lâm Nghiệp Mậu, Lâm Nghiệp Mậu lập tức cảm giác bên trong thân thể một trận hừng hực, như có thứ gì tại trong thân thể hắn nổi lên. Không, hắn kêu to, đừng lo lắng, đây không phải độc dược, Tô Trầm nói, đây chỉ là một loại thuốc kích phát huyết mạch. Huyết mạch kích phát dược tề, này có ý gì, Lâm Nghiệp Mậu không rõ, một loại thất bại huyết mạch kích phát dược tề, Tô Trầm nói, người phát minh nó có một loại vọng tưởng kỳ lạ. Hắn cho rằng rất nhiều thú tộc hiện tại là hậu duệ những nguyên thú cường đại thời kỳ thượng cổ kia, chỉ là bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà dẫn đến thú tộc càng ngày càng yếu, thế nhưng bọn chúng huyết mạch nơi sâu xa, vẫn như cũ sở hữu nhân tố cường đại. Vì vậy hắn hy vọng có thể phát minh một loại thuốc đến kích hoạt những nhân tố này. Vậy thì có tác dụng gì? Lâm Nghiệp Mậu giật mình hỏi. Thể nội nhiệt độ vẫn còn tiếp tục, bất quá Lâm Nghiệp Mậu đã không còn sợ sệt. Tô Trầm hồi đáp, rất đơn giản a, như vậy hắn liền có thể thu được huyết mạch cường đại. Người phát minh cái thuốc này, thực lực bản thân rất yếu, đại khái cùng người ta sấp xỉ. Huyết mạch truyền thừa kỳ thực là một chuyện rất mâu thuẫn. Một mặt, bởi huyết mạch chỉ có cơ hội một lần thu được, tự nhiên là huyết mạch càng cường đại càng tốt. Thế nhưng mặt khác, càng là huyết mạch cường đại cũng càng khó kiếm, nếu như chỉ dựa vào chính mình, rất nhiều người khả năng cả một đời cũng vô pháp thu được huyết mạch cường đại. Dưới tình huống này, vì thu được ưu tú huyết linh dược tề, mọi người liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tích góp của cải, mua huyết linh dược tề là lựa chọn tốt nhất, như Lâm Nghiệp Mậu như vậy dựa vào gia tộc thu được huyết mạch chất lượng tốt cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng tổng có chút người, trời sinh liền không kiêng kỵ như vậy. Tỷ như Auric, thân là áo tộc, hắn trời sinh chính là không thể ra ngoài ánh sáng. Không có con đường giao dịch, vô pháp mua bán, chỉ có thể dựa vào bản thân để thu được huyết mạch. Một mực Auric cũng không muốn những huyết mạch cấp thấp kia. Vậy là không cam lòng tầm thường hắn, nghĩ đến một cái đạo lộ thuộc về bản thân, một cái con đường đặc sắc thuộc về áo tộc. Nếu ta đã không có thực lực bắt lấy yêu thú mạnh mẽ chiết xuất huyết mạch, vậy ta liền thẳng thắn kích phát huyết mạch tổ tiên của hung thú nhỏ yếu dẫn cho bản thân sử dụng. Ở tình huống như vậy, hắn phát minh phản tổ dược tề. Bất quá đáng tiếc a, hắn cuối cùng hay là đã thất bại. Tô Trầm thở dài nói, tuy rằng hắn thiết tưởng nghe tới rất hay, nhưng cái kế hoạch này quá mức khổng lồ, lấy sức lực của một mình hắn căn bản là vô pháp thực hiện. Lâm Nghiệp Mậu nghe được hãi hùng khiếp vía, ngươi là nói thuốc này là thất bại phản tổ dược tề. Tô Trầm hồi đáp, nó vô pháp thức tỉnh ngủ say huyết mạch, chỉ có thể khiến lực lượng huyết mạch đã sở hữu sôi trào, thỏa thích bạo phát. Không, Lâm Nghiệp Mậu sợ đến kêu to lên, dẫn khí cảnh đối với huyết mạch lực lượng phát huy là có hạn, quá độ sôi trào huyết mạch kết quả liền là bất luận huyết mạch vẫn là bản thân thể cũng sẽ không thể chịu nổi gánh nặng, tạo thành bị hao tổn nghiêm trọng thậm chí sẽ bởi thế tử vong. Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta chỉ là muốn nhìn một chút, huyết mạch đằng xà này đến cùng là làm sao vận hành. Tô Trầm thản nhiên nói ra mục đích của chính mình, đúng, mục đích của hắn chính là muốn quan sát, nghiên cứu huyết mạch đằng xà. Lần đó cùng Cố Khinh La giao thủ, trong khoảnh khắc vô tình hư không đặt cước kia, mang cho Tô Trầm một loại không thể nén xuống vọng tưởng nhân loại đến cùng có thể hay không tại dưới tình huống không có huyết mạch chống đỡ, đạt đến hiệu quả của huyết mạch nguyên kỹ. Hắn không biết, thế nhưng một cái ý nghĩ điên cuồng đã ở đáy lòng hắn gieo xuống, mọc rễ, nảy mầm. Hiện tại Tô Trầm còn không biết cái ý niệm này đối với tương lai hắn sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, hiện tại hắn chỉ muốn tra tìm huyết mạch đằng xà huyền bí, để thăng yên xà bộ của bản thân. Lâm Nghiệp Mậu thể nội huyết mạch đã bắt đầu sôi trào lên, cảnh tượng từng ở trên người Cố Khinh La nhìn thấy, tại trên người Lâm Nghiệp Mậu tái độ xuất hiện. Chỉ là lần này, Tô Trầm nhìn đến rõ ràng hơn, cụ thể hơn, thậm chí càng chi tiết hơn. Bởi huyết mạch bạo phát duyên cớ, nguyên lực bị phong bế trong thể nội Lâm Nghiệp Mậu thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện một tia đột phá. Bất quá đây vốn là Tô Trầm chờ mong, vì thế hắn còn đặc ý giảm thiểu phân lượng bế nguyên tán. Lực lượng nguyên năng bắt đầu tại trên người Lâm Nghiệp Mậu bày ra, nhưng thật là ít ỏi. Tô Trầm đã nói, chiếu ta nói làm, hiện tại vận chuyển nguyên năng, chạy Dương Kiều, Kỳ Kinh, xuống Thông Lạc. Lâm Nghiệp Mậu kinh hãi, hắn càng là để cho chính mình tại dưới tình huống huyết mạch sôi trào vận chuyển yên xà bộ pháp. Không, hồi đáp sai lầm, tại sao một cái thiết quyền mạnh mẽ kia, là cái kia quen thuộc khủng bố ngữ khí. Lâm Nghiệp Mậu dùng mình một cái, sợ hãi đã từng chi phối kia tái độ bao phủ toàn thân hắn. Hắn cúi đầu, đi theo Tô Trầm phân phó, Lâm Nghiệp Mậu bắt đầu vận chuyển yên xà bộ tâm pháp, tại trạng thái huyết mạch kích phát. Tô Trầm mục quang như đuốc, xuyên thấu qua da rẻ toàn thân quan sát tình huống nguyên năng vận chuyển của Lâm Nghiệp Mậu. Hắn nhìn thấy, tại dưới lực lượng huyết mạch ảnh hưởng, những nguyên năng kia thể hiện ra một loại trạng thái hoàn toàn bất đồng cùng dĩ vãng. Bọn chúng càng thêm hùng hậu, khí tức càng thêm cường đại, cũng càng thêm hữu lực. Đằng xà huyết mạch chính đang ảnh hưởng nguyên năng, để bọn chúng xuất hiện đề thăng về chất, đồng thời cũng đã có phương thức vận hành mới. Đây là cái đáp án đầu tiên Tô Trầm đạt được. Làm sao ảnh hưởng, làm sao làm được, phương thức vận hành mới cùng cũ có cái gì khác biệt. Tô Trầm phát hiện ra càng nhìn thấy nhiều, nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều. Từ một vấn đề mở rộng thêm cái vấn đề nữa, mà theo tiếp tục phá giải, khả năng còn có thể có càng nhiều vấn đề hơn. Tô Trầm không biết tới lúc nào mới có thể tìm được đáp án. Coi như tìm tới lại có thể lợi dụng, giải quyết hay không. Có lẽ đây chỉ là một động không đáy, nếu không tại sao ngàn vạn năm nay cũng chưa có người giải quyết ra. Vấn đề ngàn vạn năm nay không ai giải quyết được, bản thân dựa vào cái gì mà giải quyết. Thế nhưng ngược lại, trước đây không ai làm được, bản thân liền không thể làm được sao? Nếu là như vậy, nhân tộc kia còn có thể có cái gì tiến bộ? Lại làm sao có rất nhiều pháp môn tu luyện càng thêm thích hợp với hiện tại? Trong lòng Tô Trầm lần nữa mâu thuẫn lên. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Tô Trầm liền bình phục tâm tình. Nếu như đã quyết định, vậy cũng không cần phải do dự nữa. Liền như năm đó bản thân mù nhưng vẫn như cũ không hề từ bỏ nỗ lực đồng dạng, nguyên nhân vẻn vẹn ở chỗ lão ăn mày cho mình một câu nói. Có một tia hy vọng, đã đáng giá bản thân phấn đấu, nỗ lực. Một cước lăng không kia, tương tự là một tia hy vọng của hắn. Hy vọng này không lớn, nhưng như ánh dạng đông trong đêm tối chỉ dẫn hắn, dành cho hắn niềm tin. Để hắn tin tưởng. Nhìn như dài dằng dặc khả năng không hề hy vọng nghiên cứu, chỉ cần kiên trì tiếp tục đi, liền tổng có khả năng thành công. Coi như không thành công, vậy cũng không phụ kiếp này. Tô Trầm kiên quyết nghĩ. Chương 103, thí nghiệm thượng. Những ngày tiếp theo, Tô Trầm chính thức bắt đầu rồi đối Lâm Nghiệp Mậu huyết mạch nghiên cứu, Lâm Nghiệp Mậu cũng theo đó lâm vào nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt. Mỗi ngày Tô Trầm đều sẽ cho hắn rót hai bình thất bại phản tổ dược tề, kích phát huyết mạch của hắn, đồng thời bức bách hắn vận chuyển yên xà bộ pháp. lại quan sát huyết mạch của hắn cùng nguyên năng biến hóa, cũng nhất nhất làm xuống ghi chép. Tô Trầm sinh mệnh học tri thức đều là đến từ Auric. Auric mặc dù thực lực không cao, chỉ là cái dẫn khí cảnh cao đoạn, nhưng là hắn sinh mệnh học tạo nghệ đến là tương đương không tầm thường, đây cũng là áo tộc phổ biến thói quen. Bọn hắn đối nguyên năng nắm giữ, bản đến liền đến từ đối tri thức truy cầu. Tiểu nửa năm học tập, Tô Trầm sinh mệnh học bây giờ cũng đã có nhất định tiêu chuẩn. Đương nhiên, chỉ là học tập còn thiếu rất nhiều, nắm giữ tri thức biện pháp tốt nhất chính là thực tiễn. Cho nên ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài, Tô Trầm mỗi ngày còn cùng Cương Nham cùng một chỗ săn giết hung thú. Một phương diện hấp thu nguyên năng tăng trưởng thực lực, một phương diện khác thì thông qua đối hung thú cơ thể sống giải phẫu tăng thêm một bước sinh mệnh của mình học tri thức. Thế là Lâm Nghiệp Mậu liền thấy mỗi ngày Tô Trầm cùng Cương Nham đều về mang về một số hung thú sống, tại giết chết bước nhỏ là làm lấy một số kỳ quái động tác ngẩn người, liền như là tại làm một loại nào đó tà tế, sau đó liền sẽ bắt đầu đối hung thú tiến hành giải phẫu. Một bên giải phẫu còn vừa tiến hành các loại ghi chép. Ngẫu nhiên Tô Trầm cũng sẽ đối còn sống hung thú tiến hành giải phẫu. Trang diện vì vậy mà trở nên càng thêm huyết tinh, đám hung thú tổng là không muốn phối hợp, đang giải phẫu quá trình bên trong các loại điên cuồng chu lên. Thế là liền thấy máu tươi phiêu tán rơi rụng, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm liên tục, bạo hống từng tiếng. Cái này kinh khủng trang diện nhìn Lâm Nghiệp Mậu trong lòng run sợ. Ngẫu nhiên Tô Trầm cũng hội an ủi hắn đừng lo lắng, ta sẽ không giải phẫu ngươi, nhưng hắn nói chuyện khẩu khí thấy thế nào làm sao tưởng ta chỉ như vậy một cái đồ chơi, nhất định sẽ chân quý lấy chơi ý tứ, chỉ làm cho Lâm Nghiệp Mậu càng thêm sợ hãi. Giải phẫu, thí nghiệm, nghiên cứu, khi nhàn hạ đánh tiểu quái thú, đây chính là Tô Trầm mỗi ngày sinh hoạt. Tô Trầm lần thứ ba thâm hồng chuyến đi, vì vậy mà trở nên không có chút rung động nào. Lần lượt giải phẫu cùng nghiên cứu bên trong, Tô Trầm sinh mệnh học tiêu chuẩn dần dần tăng lên, đối Auric bút ký lý giải cũng dần dần thấu triệt, lại nhìn Lâm Nghiệp Mậu lúc, cảm giác liền lại có khác nhau. Cái kia một cỗ lưu động nguyên năng, cái kia không ngừng sôi trào biến hóa huyết mạch, ở trong mắt Tô Trầm liền như là viết đầy phương pháp tu luyện bí tịch, chờ lấy Tô Trầm đi nghiên cứu, đi tìm hiểu, đi mở mang. Theo thời gian trôi qua, Tô Trầm dần dần bắt đầu rồi giải huyết mạch đặc điểm. Nguyên lai đằng xà huyết mạch bên trong ngậm có một loại kỳ lạ nguyên chất, có thể đối nguyên năng thực hiện ảnh hưởng. Chính là loại ảnh hưởng này khiến cho nguyên năng sinh ra biến hóa kỳ dị, thôi sinh nguyên khí uy lực. Một phương diện khác, nguyên năng vận hành phương thức cũng bởi vậy xuất hiện biến hóa, nguyên khí vốn có nguyên lực ấn phù vậy mà lại bởi vậy khuếch trương. Lấy yên xà bộ làm thí dụ, yên xà bộ nguyên lực ấn phù nguyên bản có 12 cái, phân biệt ở vào thân thể 12 cái vị trí, một khi vận dụng yên xà bộ, chủ yếu tạo tác dụng chính là cái này 12 cái điểm. Mà khi nguyên năng phương thức phát sinh biến hóa lúc, nguyên bản nguyên lực ấn phù vậy mà thoáng cái mở rộng đến 24, khiến cho yên xà bộ uy năng bởi vậy tăng vọt. Mà lại cái này rất có thể không phải cuối cùng, nếu như tạp huyết mạch liền có thể kích phát ra gấp đôi hiệu quả, cao như vậy thức tỉnh độ truyền thừa huyết mạch tuyệt đối sẽ tạo ra càng nhiều nguyên lực ấn phù. Nguyên năng bản chất biến hóa cùng vận hành phương thức biến hóa là hỗ trợ lẫn nhau, cả hai có vô cùng mật thiết liên quan. Cái này có lẽ chính là vì cái gì chỉ có được đằng xà huyết mạch mới có thể tăng lên yên xà bộ nguyên nhân. Nhưng là Tô Trầm biết, đó cũng không phải duy nhất phương pháp. Đã từng cái kia vô ý bước ra một bước nói cho Tô Trầm, cho dù không có đối ứng huyết mạch, cũng là có khả năng thi triển ra mạnh hơn yên xà bộ. Mà Tô Trầm cần phải làm là tìm ra phương pháp, hắn muốn đem ngẫu nhiên biến thành tất nhiên, thông qua huyết mạch kích phát đến khuếch trương tăng nguyên lực ấn phù phương pháp cũng không phải là không có thể thay thế. Chỉ cần tìm được vận hành quy luật, liền có thể thông qua chủ động khống chế nguyên năng tới làm đến. Ngô, nguyên lực mô hình nên là cái phương pháp thật tốt. Tô Trầm tự lẩm bẩm, hắn nghĩ tới rồi áo tộc đối với thượng cổ áo thuật cải tiến phương pháp, liền là thông qua nguyên lực mô hình cùng nguyên lực ấn phù kết hợp đến làm được. Vậy tại sao bản thân không thể thông qua loại phương thức này đến bổ sung yên xà bộ không đủ đâu? Bất quá chỉ là gia tăng nguyên lực ấn phù còn chưa đủ. 24 nguyên lực ấn phù vị trí. Tại Tô Trầm mắt nhìn xuyên tường hạ toàn bộ nhìn rõ rõ ràng, nhưng là huyết mạch nguyên kỹ cường đại không chỉ có ở chỗ nguyên lực ấn phù tăng lên, còn có nguyên năng biến hóa về mặt bản chất. Phải giải quyết vấn đề này liền không quá dễ dàng, có lẽ vẫn là muốn từ hai cái phương diện vào tay. Một là cải tiến hấp nạp thuật, để hấp nạp thuật đang hấp thu vận dụng nguyên năng đồng thời liền đối nó tiến hành cải tạo. Một là thông qua ngoại lực, đằng xa huyết mạch bên trong cái chủng loại kia nguyên chất nên không phải duy nhất. Nếu như có thể từ nơi khác tìm tới, có lẽ có thể đưa đến thay thế hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tô Trầm đã minh bạch bản thân tiếp xuống nghiên cứu phương hướng. Một là yên xà bộ thành lập một cái mới nguyên lực mô hình, dùng cho gia tăng nguyên lực ấn phù. Hai, cải tiến hấp nạp thuật, tăng lên nguyên năng phẩm chất. Ba, tìm kiếm có đằng xà nguyên chất thảo dược, tiến hành tinh luyện cùng gia công. Nói thực ra cái này ba chuyện thứ nào cũng không dễ dàng làm đến. Tô Trầm vốn cho là mình trước hết nhất hoàn thành lại là cải tiến hấp nạp thuật. Bởi vì đây là Tô Trầm cơ sở tốt nhất bộ phận, mà lại tại cặp mắt của hắn phụ trợ hạ, có thể càng thêm tinh chuẩn phân tích hiệu quả. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn đầu tiên hoàn thành đúng là chuyện thứ ba tìm tới vật thay thế. Tiến vào Thâm Hồng Sơn Mạch ngày thứ 36, Tô Trầm đang nghiên cứu, Cương Nham sải bước tiến đến nói, chủ nhân, chiếc nhẫn đầy. Thời gian dài đi săn để Tô Trầm thu hoạch được đại lượng gia thú, xương thú các loại tài liệu, ở trong đó đại bộ phận là muốn xuất ra đi bán, bởi vậy đều đặt ở trong giới chỉ. Chỉ là mặc dù có hai cái chữ vật giới chỉ, đông tây nhưng vẫn là đổ đầy. Đem chiếc nhẫn cho ta, ta xem một chút có gì có thể thanh lý, ngày mai ngươi ra một lần núi, bán đi chút hàng hóa, lại mua chút vật liệu tới. Tô Trầm nói tiếp nhận chiếc nhẫn bắt đầu tìm kiếm, đem một số không phải quá đáng tiền dọn dẹp ra đến sau trực tiếp ném qua một bên, chính dọn dẹp, bỗng nhiên trông thấy trong góc còn có một thanh thảo dược. Đó là hàn thủy tiên, một loại hàn tính thảo dược. Là Tô Trầm bắt được Lâm Nghiệp Mậu sau tìm ra đến, gia hỏa này mặc dù ngạo khí run sợ người, nhưng ngoại trừ một thanh kiếm một khối tầm nguyên kính mấy chục khối nguyên thạch bên ngoài lại thật là không có vật gì tốt, liền tầm nguyên kính đều là chỉ còn lại có 3 lần sử dụng cơ sẽ, nghèo để Tô Trầm đều thay hắn đau lòng. Hàn thủy tiên chính là từ trên người Lâm Nghiệp Mậu tìm ra tới, là Lâm Nghiệp Mậu truy kích Tô Trầm trên đường nhìn thấy chỗ ngắt lấy. Bởi vì đằng xà thích ăn cái này, cho nên Lâm Nghiệp Mậu liền thuận tay siêu tập. Đằng xà thích ăn cái này, Tô Trầm trong đầu đột nhiên bốc lên qua ý nghĩ này. Thuận tay đem cái kia một thanh hàn thủy tiên lấy ra một cây ném vào cốc chịu nóng bên trong, sau đó nhỏ lên mấy giọt dung dịch, bắt đầu nhìn biến hóa của nó. Theo dung dịch nhỏ vào, hàn thủy tiên bắt đầu xuất hiện vi mô phương diện biến hóa. Những biến hóa này mắt thường không thể gặp, nhưng là ở trong mắt Tô Trầm, lại rõ ràng rành mạch. Vốn chỉ là một lần tiện tay khảo thí, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình tại hàn thủy tiên bên trong, vậy mà liền có được loại này bản thân đang tìm đặc biệt nguyên chất. Chương 104, thí nghiệm hạ. Trong sơn động, Tô Trầm ngồi tại của mình đài làm việc trước chính đang tiến hành thí nghiệm. Trong tay hắn cầm một cái cốc chịu nóng, trong chén là tinh hồng sắc huyết dịch. Nắm lên một thanh màu lam nhạt bột phấn bỏ vào trong chén. Cốc chịu nóng bên trong huyết dịch bắt đầu dần dần ngưng kết. Lần thứ nhất thí nghiệm, hàn thủy tiên hàn tính quá nặng, làm cho huyết dịch ngưng kết. Phương pháp giải quyết, giảm xuống hàn thủy tiên tỷ lệ. Lần thứ hai thí nghiệm, hàn thủy tiên tỷ lệ y nguyên quá nặng, tiến thêm một bước giảm xuống. Lần thứ tư thí nghiệm, huyết dịch không hề ngưng kết, nhiệt độ thấp trạng thái hạ có thể thấy được nguyên chất rõ ràng giảm bớt. Đáng chết, điểm ấy nguyên chất căn bản không đủ. Biện pháp giải quyết, chia lìa hàn tính vật chất cùng nguyên chất. Đệ thập nhị lần thí nghiệm, nguyên chất chia lìa thất bại. Thứ 32 lần thí nghiệm, nguyên chất chia lìa thất bại. Thứ 46 lần thí nghiệm, nguyên chất chia lìa sơ bộ thành công. Nhưng chia lìa sau nguyên chất hiệu quả đại giảm, cần tra ra nguyên nhân. Đệ 126 lần thí nghiệm, đã xác nhận, dã man chia lìa pháp hội trên phạm vi lớn tổn thương nguyên chất, vốn có chia lìa phương pháp không thể dùng, phải buông tha cho. Trở lại bước đầu tiên, một lần nữa tiến hành chia lìa thí nghiệm. Mỗi ngày, Tô Trầm cứ như vậy một lần lại một lần tiến hành thí nghiệm. Cương Nham đi một chuyến ngoài núi, bán đi đại lượng gia thú, có được tiền toàn bộ đổi thành hàn thủy tiên. Tiến vào Thâm Hồng Sơn mạch thứ 64 thiên, Tô Trầm lần thứ nhất thành công theo hàn thủy tiên trong tách ra cái loại này đặc tính nguyên chất. Nhưng Tô Trầm y nguyên mặt gặp nguyên chất không dễ bảo tồn, đối với nguyên năng hiệu quả khuyết thiếu trường kỳ tính, khó có thể khống chế chờ một loạt phiền toái. Có thể nói muốn cho loại này nguyên chất chính thức phát huy tác dụng, Tô Trầm con đường như trước gánh nặng đường xa. Vì giải quyết những vấn đề này, Tô Trầm không thể không lần nữa tìm kiếm biện pháp mới, không ngừng tiến hành thí nghiệm. Tại trong lúc này, đối mặt vô số kể thí nghiệm, Tô Trầm chính mình kỳ thật cũng là đầu lớn như cái đấu. Có đoạn thời gian hắn một lần hoài nghi, mình làm như vậy đến cùng có không có ý nghĩa. Không chính là một cái yên xà bước sao, cần như vậy tốn sức nghiên cứu, phá giải, tìm kiếm thay thế chi đạo sao. Tự tính toán nghiên cứu ra đến rồi thì thế nào? Bất quá là một loại bộ pháp sơ bộ tăng lên, lại muốn hao phí cái này rất nhiều tâm lực, đáng giá sao? Chính mình có phải hay không đi lầm đường, làm sai lựa chọn? Tô Trầm không chỉ một lần hỏi mình, nhưng cuối cùng nhất, hắn còn không có buông tha cho. Không là vì hắn xác nhận đạo của mình lộ đúng, chỉ là bởi vì hắn không muốn cứ như vậy buông tha cho. Tương lai vĩnh viễn là một mảnh sương mù, không có ai biết đi qua sẽ là cái gì. Tô Trầm nhìn không tới tương lai, hắn chỉ có thể nhìn đến qua đi. Quá khứ của hắn nói cho hắn biết, không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Lúc kia, hắn đối với chính mình nói, mặc kệ là đúng hay sai, cũng nên làm xuống đi. Ít nhất lần này Thâm Hồng chi hành chấm dứt trước, hắn không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Chỉ có đến rất nhiều năm về sau, Tô Trầm mới có thể ý thức được, hắn ngay lúc đó quyết định này có trọng yếu bao nhiêu, mà khi đó hắn lại là cỡ nào may mắn. Đúng vậy, may mắn. Đi vào Thâm Hồng Sơn mạch đệ 126 thiên, Tô Trầm rốt cục giải quyết đại bộ phận nan đề, chế tạo ra đệ nhất bình đằng xà nguyên chất dược tề. Tại sử dụng qua dược tề về sau, Tô Trầm rõ ràng cảm giác được chính mình yên xà bước trình độ tăng lên. Mặc dù tăng lên hiệu quả có hạn, nhưng vẫn là lại để cho Tô Trầm ý thức được chính mình tiến lên phương hướng chính xác. Huyết mạch không phải không có thể thay thế, mà có thể chỉ dùng hơn 100 ngày tự hoàn thành chuyện này, cố gắng cố nhiên là một bộ phận nguyên nhân, may mắn mới là nguyên nhân chính. Trong lúc vô tình phát hiện Hàn Thủy Tiên có được chính mình cần nguyên chất, Hàn Thủy Tiên tương đối rẻ tiền thành phẩm cùng chính mình hùng hậu tài lực lại để cho hắn có thể bất kể thành phẩm thí nghiệm, tinh thông yên xà bước cùng động sát nhập vi con mắt lại để cho hắn lại càng dễ quan sát cùng lý giải huyết mạch, ăn rích thí nghiệm phương pháp cùng tư duy hình thức trong lúc vô tình phù hợp nguyên chất dược tề thí nghiệm cần. Cuối cùng tựu là tại thực tế thao tác trong quá trình không có tao ngộ cái gì chán ghét ngoài ý muốn cùng ngăn trở, thành công thực hiện Tô Trầm kế hoạch, mới cuối cùng nhất thành tựu cái này thí nghiệm. Mà ở về sau, hắn muốn lại hiện ra đồng loại thành quả, cần trả giá có thể là mấy chục hơn trăm lần cố gắng. Nếu như Tô Trầm ngay từ đầu đụng phải chính là loại tình huống này, có lẽ hắn cũng sẽ buông tha cho a. Đương nhiên, hiện tại Tô Trầm còn chưa ý thức được điểm ấy, hắn chỉ là đơn thuần vì nghiên cứu của mình thành công mà hưng phấn lấy, vui vẻ lấy, càng kiên định lòng tin của hắn. Đồng thời Tô Trầm phát hiện, đằng xà nguyên đối chất mặt khác nguyên kỹ cơ bản không có hiệu quả gì, mặc dù nó có thể thay đổi biến nguyên năng, nhưng loại này cải biến chỉ thích hợp huyết mạch nguyên kỹ, nhưng đối với mặt khác huyết mạch nguyên kỹ hiệu quả là giống nhau. Nói cách khác, Tô Trầm hiện tại học tập đằng xà huyết mạch là bất luận cái gì nguyên kỹ, trên lý luận cũng có thể đột phá huyết mạch đã hạn chế. Bất quá đột phá hiệu quả tạm thời còn không được. Thứ nhất là bởi vì Tô Trầm nguyên chất dược tề vẫn chỉ là sơ thành, có rất lớn tăng lên không gian. Thứ hai, hắn chỉ giải quyết nguyên chất vấn đề, về phần nguyên năng vận hành vấn đề cùng thu nạp thuật cải tiến vấn đề đều còn không có giải quyết, cho nên hiện tại đột phá chỉ là biên độ nhỏ đột phá. Nhưng người phía trước là bản chất, thứ hai là phương pháp. Đương bản chất vấn đề giải quyết lúc, phương pháp vấn đề ngược lại chỉ là vấn đề không lớn rồi. Đối với Tô Trầm mà nói, đây chẳng qua là một cái vấn đề thời gian, mà không còn là phía trước có không có lộ vấn đề. Vì vậy những ngày tiếp theo, Tô Trầm đem sở hữu tinh lực đều dùng tại tăng lên nguyên chất dược tề cùng thành lập nguyên lực mô hình bên trên. Đây hết thảy nghiên cứu y nguyên không thể thiếu Lâm Nghiệp Mậu phối hợp. Vì vậy Lâm Nghiệp Mậu đau khổ tựu ăn được càng nhiều. Trừ huyết, phân tích trong máu biến hóa, phán đoán nguyên năng ở trong đó phát sinh tác dụng, cái này thuộc về nhất thông thường. Trừ lần đó ra, Tô Trầm thường xuyên sẽ ở Lâm Nghiệp Mậu vận chuyển tâm pháp, huyết mạch sôi trào thời điểm, đột nhiên cho hắn một đao, chỉ vì quan sát nguyên năng cùng huyết mạch ứng kích phản ứng. Cũng có lúc không cần dao găm, trực tiếp tựu là trên nắm tay, thông qua đại lượng ẩu đả chế tạo ứ huyết, quan sát thanh ứ hiệu quả, cùng với huyết mạch sôi trào lúc đối ứng biểu hiện. Có khi Tô Trầm sẽ đem hắn ngâm mình ở nước lạnh ở bên trong, làm cấp đống thí nghiệm, cũng có lúc tắc thì trái lại, hội khảo thí Lâm Nghiệp Mậu đối với nhiệt độ cao năng lực chống cự. Ngoài ra còn có tinh thần trùng kích, cho độc dược ăn chờ thí nghiệm. Quan sát Lâm Nghiệp Mậu nguyên năng phản ứng, cũng làm ra phân tích. Kỳ thật cũng không phải mỗi loại thí nghiệm đều phải, bất quá dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khó được có tốt như vậy một cái luyện tập đối tượng, lại đơn giản chơi không chết, Tô Trầm tự nhiên muốn đa dụng dùng. Mà từ đầu đến cuối, Tô Trầm đều tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của hắn không giải phẫu. Có thấy rõ chi nhãn tại, hắn không cần giải phẫu cũng có thể chứng kiến. Cũng theo thời gian chuyển rời, càng xem càng tinh tường. Lâm Nghiệp Mậu vì vậy mà nhận hết tra tấn. Hiện tại trong mắt hắn, Tô Trầm đã triệt để thành một ác ma. Một cái dùng hành hạ con người làm ra vui cười phong tử. Một cái phát rồ không có nhân tính sát thủ. Tô Trầm không biết tâm tư của hắn, tự tính toán biết rõ cũng không quan tâm thời gian không nhiều lắm rồi, phải nắm chặt vẫn còn trong núi rừng mỗi một chút thời gian. Thí nghiệm bởi vậy tiến hành càng phát ra dày đặc, cương nham lại đi ngoài núi hai lần, đều là bán gia thú, mua hàn thủy tiên cùng với khắc phụ trợ tài liệu. Có khi bán gia thú không đủ tiền dùng, tự còn phải lại dán chút ít. Nói một cách khác, cái này một chuyến thâm hồng chi hành, Tô Trầm nửa điểm không có lợi nhuận lấy không nói, ngược lại dán đi vào không ít nguyên thạch, mà ngay cả kế hoạch tu vi tăng lên đều bởi vậy đại thụ ảnh hưởng. Hơn 100 ngày xuống, chỉ là theo dẫn khí nhị trọng tăng lên tới ngũ trọng mà thôi được rồi. Cái này chỉ là dùng được có chút vô sỉ, đối với người khác mà nói, đây đã là khó có thể tưởng tượng thần tốc rồi. Nhưng đây hết thảy, Tô Trầm đều không để ý. Tiến vào Thâm Hồng Sơn mạch đệ 151 thiên, Tô Trầm rốt cục hoàn thành nguyên chất dược tề cải tiến. Lúc này hắn đã siêu lúc một ngày, cũng nên rời núi rồi. Đối với Lâm Nghiệp Mậu mà nói, đây không thể nghi ngờ là hưng phấn một ngày, bởi vì hắn rốt cuộc có thể không cần lại thụ tra tấn rồi. Bất quá Tô Trầm lại không có nguyên nhân này phóng hắn. Hắn mang theo Lâm Nghiệp Mậu, một đường hướng ngoài núi đi đến. Hai ngày sau, Tô Trầm rốt cuộc đi vào Lâm Bắc Thành bên ngoài. Nhìn xem miệng hang người, Tô Trầm nở nụ cười. Lúc này đây, chờ ở miệng hang không chỉ có người của Tô gia, còn có Lâm gia. Không chỉ có hạ nhân, càng có lão gia. Tô Trường Triệt, Tô Thành An, Tô Phi Hổ, tất cả đều đến rồi. Chương 105, lựa chọn. Tô Trầm thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc cửa ải một khắc này, trong đám người nhấc lên rất nhỏ bạo động. Đang đợi ba ngày sau, Tô Trầm rốt cục xuất hiện. Hắn quả nhiên không có chết. Ba tiến ba ra Thâm Hồng Sơn Mạch, nơi này đã triệt để thành hắn hậu hoa viên, không ai còn có thể dùng Thâm Hồng Sơn Mạch uy hiếp được hắn. Nếu như đổi lại là thường ngày, có lẽ sẽ có không ít người bởi vậy e ngại, không dám tiếp tục gây Tô Trầm. Nhưng là tình huống của hôm nay rõ ràng có chút ngoại lệ, đại đa số người nhìn Tô Trầm ánh mắt không những không sợ, ngược lại mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đây hết thảy đều là bởi vì lão nhân kia, đó là một cái râu tóc bạc trắng, lại tinh thần phấn chấn lão nhân, nhìn liền như một đầu lông trắng sư tử. Nhìn thấy Tô Trầm đi ra, lão nhân kia đã phát ra như lôi đình tiếng giống Tô Trầm. Lâm Nghiệp Mậu ở đâu? Tô Trầm chỉ nếu không gặp, làm nghiêng tai lắng nghe chẳng ai đang nói chuyện. Nhìn thấy Tô Trầm dạng này, Tô Trường Triệt cũng không khỏi thở dài. Trước kia thời điểm không biết không cảm giác được, hiện tại biết Tô Trầm không phải mù lòa, mới phát hiện giả bộ không thấy cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần biết người sáng suốt cùng mù lòa khác nhau lớn nhất là người sáng suốt hai mắt hữu thần, ánh mắt hội theo thấy vật mà di động. Tô Trầm cương quyết có thể để ánh mắt của mình từ đầu tới cuối duy trì trực câu câu dáng vẻ, tuyệt đối cũng là hạ khổ công. Đứa bé này vẫn luôn đang cố gắng, mà toàn bộ Tô gia lại đều đang chèn ép hắn. Cái này nhận biết để Tô Trường Triệt rất cảm giác khó chịu. Bên kia ông lão tóc bạc đã hồi phục Tô Trầm, lão phu Lâm Viễn Kiều. Tô Trầm cười nói, nguyên lai là Lâm Phích Lịch đến. Lâm Viễn Kiều là Lâm gia gia chủ Lâm Viễn Sơn đệ đệ, bởi vì tính tình nóng nảy tính nóng như lửa mà được gọi là Lâm Phích Lịch. Bất quá cái ngoại hiệu này cũng không phải tiểu bối có tư cách kêu. Lâm Viễn Kiều lớn trừng mắt, vô lễ, nói một trường đã chụp về phía Tô Trầm. Tô gia một đống người ở chỗ này, hắn nhưng bởi vì Tô Trầm một câu Lâm Phích Lịch còn nói ra tay liền xuất thủ, nóng nảy tính tình có thể thấy được lốm đốm. Lần này bỗng nhiên xuất thủ, liền ngay cả Tô gia tất cả mọi người không kịp phản ứng, Tô Trầm lại bước chân đạp mạnh, liên tục dẫm ra mấy bước, thân hình quỷ dị linh động, nhẹ nhõm hiện lên một trường này. Lúc này cái khác người mới kịp phản ứng, nhao nhao hô to dừng tay. Lâm Viễn Kiều cũng đã ngừng tay, kinh ngạc mở to hai mắt, yên xà bộ. Tô Trầm sử xuất, thình lình chính là yên xà bộ. Hắn không dám tin nhìn Tô Trầm, người từ chỗ nào học được yên xà bộ. Còn phải hỏi sao, Tô Trầm mỉm cười, Lâm Viễn Kiều bật thốt lên, Lâm Nghiệp Mậu. Tô Trầm muốn chính là hắn cái này tư duy, cười nói, ngươi không phải hỏi ta Lâm Nghiệp Mậu ở đâu sao? Ta cho hai ngươi đáp án. Một, ta cùng Lâm Nghiệp Mậu tại Thâm Hồng Sơn Mạch trong lúc vô tình gặp phải, tương giao tâm đầu ý hợp, kết làm bạn tốt, nghiên cứu thảo luận cần thiết, bù đắp nhau. Hai, Lâm Nghiệp Mậu lòng mang ý đồ xấu, mưu tài sát hại tính mệnh, ngàn dặm truy sát, lại thất thủ bị bắt. Ngươi nói bậy, Lâm Viễn Kiều quát to lên, hắn là tìm đến Lâm Nghiệp Mậu không sai, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là hắn hội thừa nhận Lâm Nghiệp Mậu truy sát Tô Trầm tội danh. Cái thế giới này vẫn có trật tự, chỉ cần có trật tự, thì có cơ bản đạo đức không phải là xem. Lâm Nghiệp Mậu muốn là mình đuổi theo giết Tô Trầm bị bắt, vậy thì cái gì hạ tràng đều là đáng đời. Đừng nói Lâm gia ép không được Tô gia, coi như có thể ngăn chặn, loại sự tình này truyền đi đối Lâm gia cũng là đả kích. Bởi vậy Lâm Viễn Kiều tuyệt không có khả năng thừa nhận cái này tội danh. Hắn đến cũng chỉ là lấy Lâm Nghiệp Mậu vào núi tu luyện lâu không trở về, nghe nói có người nhìn thấy qua Lâm Nghiệp Mậu cùng Tô Trầm cùng một chỗ, chuyên tới để hỏi thăm dạng này thuyết pháp, mà tuyệt đối không phải nhà ta Lâm Nghiệp Mậu đuổi theo giết nhà ngươi Tô Trầm, hắn muốn không có chuyện còn tốt, có việc ta liều mạng với ngươi lý do như vậy. Nghe được Lâm Viễn Kiều phủ nhận, Tô Trầm cười nói, cho nên ta nói có hai cái đáp án nha, cụ thể là cái nào, hẳn là từ Lâm Phích Lịch tự mình lựa chọn. Nghe nói như thế, Lâm Viễn Kiều đến cũng bình tĩnh lại, nếu như ta lựa chọn thứ một đáp án đâu. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, ta cùng Lâm Huynh là bạn tốt, tự nhiên không có khả năng tương hỗ sát hại, còn cái này yên xà bộ cũng là đang lúc lai lịch. Bất quá hảo bằng hữu nha, sẽ không lẫn nhau quản thúc, cho nên Nghiệp Mậu Huynh đến cùng đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Lâm Viễn Kiều nghe ra Tô Trầm ý tứ, ý vị này Lâm Nghiệp Mậu còn sống, chỉ bất quá muốn hắn giao người là không thể nào. Vậy nếu như là loại thứ hai đáp án đâu, cái kia liền không nói được đi. Tô Tô Trầm sờ sờ cái ót, người của Lâm gia ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ta gây phiền phức, việc này làm sao cũng phải cho cái bàn giao. Cái gì bàn giao? Tô Trầm lạnh lùng nói, tự nhiên là giết người thì đền mạng. Lâm Viễn Kiều giận hừ một tiếng, ta đến cảm thấy còn có loại thứ ba đáp án. Lâm Phích Lịch mời nói, đó chính là ngươi cùng Nghiệp Mậu rừng cây ngẫu nhiên gặp, ngươi ngấp nghé hắn tài phú, mưu toan cướp đoạt hắn, cho nên mưu tài sát hại tính mệnh. Tô Trầm cười, chỉ bằng tên quỷ nghèo kia, một thanh kiếm mẻ, một mặt nát tấm gương, mấy khối nguyên thạch, toàn thân gia sản cộng lại đều bù không được ta dưới chân một đôi giày, cũng đáng được ta mưu tài sát hại tính mệnh. Nói như vậy ngươi là thừa nhận ngươi gặp qua hắn, ta cũng không nói chưa thấy qua a, ta thậm chí còn biết hắn ở đâu, ta cam đoan với ngươi, hắn sống được rất khỏe mạnh. Vấn đề là, Tô Trầm hai tay một đám, đến cùng ai mưu ai tài. Lâm Nhị đương ra, chuyện này không nói cái rõ ràng, ta chỉ sợ không thể đem người cho ngươi nha. Một mực không lên tiếng Tô Trường Triệt rốt cục nói chuyện, Trầm Nhi lời ấy có lý. Đã hắn đã thừa nhận biết lệnh tôn hạ lạc, lại an toàn không có gì lo lắng, như vậy tiếp đó, chúng ta vẫn phải là nói một chút bọn hắn là thế nào chạm mặt a. Lúc đầu Tô Trường Triệt vẫn luôn đang lo lắng Tô Trầm đem Lâm Nghiệp Mậu giết, nói như vậy, Tô gia tuyệt đối sẽ rất bị động. Coi như Tô Trầm lại chứng minh như thế nào là đối phương tới giết bản thân đều vô dụng, dù sao không có chứng cứ. Nhưng nghe xong Tô Trầm nói Lâm Nghiệp Mậu còn sống, mà lại sống được rất khỏe mạnh, lập tức lực lượng tăng nhiều, muốn trái lại tìm Lâm gia nói. Tôn tử của ngươi không hiểu thấu chạy tới giết cháu của ta tính làm sao cái ý tứ. Nói trắng ra là hắn vẫn là bộ kia không thấy thỏ không thả chim ưng tập tính, nghe xong Lâm Nghiệp Mậu không có việc gì liền nhảy ra, trước đó lại ngay cả cái rắm đều không thả. Cái này gọi là bản tính, tượng hắn tính tình như vậy người, vĩnh viễn chỉ làm dệt hoa trên gấm sự, không làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự, liền nhà mình cháu trai đều không ngoại lệ. Nhưng không thể phủ nhận, cho dù là dệt hoa trên gấm, cũng là rất có ý nghĩa. Thời khắc này nghe Tô Trường Triệt, Lâm Viễn Kiều trì trệ, có cái gì tốt nói ra, đem người giao ra, chỉ cần người không có việc gì, ta cái này dẫn người đi. Tô Trường Triệt cười lạnh, người nghĩ hay lắm, coi ta Tô gia là địa phương nào, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đã muốn hại ta cháu trai, liền làm sao cũng phải cho ta Tô gia một cái công đạo. Lâm Viễn Kiều gấp, hắn nói là Nghiệp Mậu hại hắn chính là sao? Tất cả đều là hắn nhất gia chi ngôn. Tô Trầm đã lo lắng nói, chúng ta đều biết, trên đời có nguyên kỹ là có thể trinh sát nói dối. Mặc dù sẽ người không nhiều, nhưng ta liền biết mấy cái như vậy. Chỉ phải cho ta mấy ngày thời gian, ta liền có thể đem người này mang đến. Đến lúc đó ai thiệt ai giả, hỏi một chút có biết. Trinh sát nói dối là thượng cổ áo thuật, Tô Trầm tại lúc trước dạ mị cho hắn nguyên kỹ bên trong liền gặp được qua. Cho nên hắn biết, Vĩnh Sinh Điện Đường nhất định có nhân tài như vậy. Lâm Viễn Kiều hiển nhiên cũng biết thật có cái này nguyên kỹ, lập tức luống cuống. Sắc mặt đại biến dưới, đột nhiên đầy mặt tươi cười nói, mấy vị cái này cần gì phải đây? Ta tin tưởng trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó, có một số việc nói ra không phải tốt nha. Đường Đường Phích Lịch Hỏa lập tức ăn nói khép nép, đến cũng hiếm thấy. Tô Trường Triệt đang muốn nói chuyện, Tô Trầm đã nói, cho nên ta nói, quý phương đến cùng lựa chọn loại nào đáp án nha. Đường, đều là mình chọn. Lâm Viễn Kiều nhãn tình sáng lên, tự nhiên là loại thứ nhất. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tô Trầm ý tứ, nguyên lai cầu thang cho sớm hắn dựng tốt, lại nhất định phải đồ cùng chủy hiện sau mới biết được xuống tới. Tô Trầm cười nói như vậy, Lâm Nhị đương ra chính là cho rằng, ta cùng Nghiệp Mậu huynh là bằng hữu rồi. Đó là tự nhiên, Lâm Viễn Kiều chắc chắn nói, giữa bằng hữu, làm sao lại tương hỗ ra hại đâu, sẽ chỉ trợ giúp lẫn nhau. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Trầm gật đầu, ngày trước ta cùng Nghiệp Mậu huynh gặp nhau, lời nói thật vui, mới quen đã thân. Cho nên ta đã mời hắn đi ta Tô phủ làm khách 3 ngày, 3 ngày sau, hắn liền sẽ trở về Lâm gia. 3 ngày sao, không có vấn đề, Lâm Viễn Kiều tự nhiên không có khả năng ngạnh bức hắn hiện tại giao người, chỉ cần 3 ngày sau có thể hoàn chỉnh trở về liền tốt. Ngẫm lại không yên lòng, lại bồi thêm một câu, ta tin tưởng, Nghiệp Mậu nhất định sẽ bình an vô sự. Đó là tự nhiên, bởi vì cái gọi là có qua có lại. Ta mời Nghiệp Mậu đến ta Tô phủ tụ lại, hắn thế nhưng mời ta đi Lâm phủ thú viên đi dạo đây. Ngươi nói cái gì? Lâm Viễn Kiều tròn mở to mắt, hắn rốt cuộc minh bạch Tô Trầm ý gì, thả Lâm Nghiệp Mậu đại giới, là để hắn đi Lâm phủ thú viên. Chương 106, xin giúp đỡ. Trở lại Tô phủ, Tô Trầm trước đi xem một chuyến đường Hồng Nhụy, hỏi thăm gần đây tình huống, xác nhận chính mình không tại trong cuộc sống không có lại xảy ra vấn đề gì, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tô Phi Hổ đương ra về sau, Tô phủ bầu không khí đại sửa, hôm nay Tô phủ người đã không hề giống như nguyên lai như vậy nhằm vào Tô Trầm rồi. Kỳ thật sẽ không có Tô Phi Hổ chống cũng không dám. Đây chính là bổng giết hạ nhân, hủy dung nhan di nương, dám cùng cha mình đối nghịch, ba tiến ba ra thâm hồng sơn mạch chủ nhân. Nếu như nói ngay từ đầu còn có đuôi mù, cái kia theo những năm này những sự tình này xuống, sớm không ai dám cùng Tô Trầm phân cao thấp rồi. Vấn an qua mẫu thân về sau, Tô Trầm thẳng hồi Trần La Viện. Minh Thư cùng Chu Hoành gặp Tô Trầm trở lại tất nhiên là cực mở tâm, Tô Trầm khảo giáo thoáng một phát lưỡng người tu hành. Minh Thư vừa mới bắt đầu tu hành, hiện tại chỉ là đoán thể nhất trọng, tiến triển không lớn. Đến là Chu Hoành, hắn vốn là có luyện qua, chỉ là một mực khuyết thiếu tốt tu hành pháp môn, tại tăng thêm trước đây ít năm bị giáng chức chịu khổ, theo không kịp cái gì dinh dưỡng, cho nên một mực vây ở đoán thể bát trọng. Tại Tô Trầm cho hắn tu luyện pháp cùng một khoản tiền về sau, Chu Hoành thực lực tiến bộ nhanh chóng, đúng là tại trước đó không lâu đột phá đến cửu trọng rồi. Tô Trầm cảm thấy hài lòng, cổ vũ hắn vài câu, tỏ vẻ chờ Chu Hoành thành tựu dẫn khí về sau, hội truyền hắn mấy môn nguyên kỹ, khiến cho Chu Hoành kích động không thôi. Đã thông báo sau lại để cho hai cái người xuống dưới, Tô Trầm trở lại gian phòng của mình, lúc này mới nói, tốt rồi, người đều lui, người có thể đi ra. Dạ Mị thân ảnh lặng yên xuất hiện, nàng vẻ mặt khiếp sợ xem Tô Trầm, của ta liếm tức thuật đã đại thành, ẩn nấp trong bóng tối lúc tuyệt đối sẽ không có một điểm tiếng tim đập, liên thể ôn hô hấp đều bị ngăn cách, người sáng suốt đều không thể phát giác, ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Tô Trầm chậm rãi trả lời, a, mỗi lần ta trở lại, ngươi không sai biệt lắm đều đang ở trong phòng ta chờ ta, cho nên vừa rồi ta tự thuận miệng kêu một tiếng, thì ra là tùy tiện thử xem, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tại. Ngươi, Dạ Mị suýt nữa không có một ngụm lão huyết phun ra. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Dạ Mị lúc này mới nói, trên người của ngươi nguyên khí tức lại nồng đậm đi một tí, xem ra thực lực tăng lên không ít. Nếu thực lực không đề cập tới thăng, cái kia đi thâm hồng sơn mạch còn có cái gì ý nghĩa? Cát, Dạ Mị không khách khí ở Tô Trầm điêu chín thú hồng đau xót cành đại ghế nằm ngồi xuống, tìm ngươi, là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Không kỳ quái a, dù sao giữa chúng ta, không phải ngươi giúp ta, chính là ta giúp ngươi. Bất quá hết thảy đều phải theo như quy củ đến, muốn ta hỗ trợ, phải phó bảng giá. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trước xem các ngươi muốn ta làm cái gì? Dạ Mị nghĩ nghĩ, mới nói, ta nghe nói, ngươi muốn tham gia Tiềm Long Viện chiêu sinh thi đấu. Nghe được Tiềm Long Viện cái từ này, Tô Trầm ý vị thâm trường nở nụ cười. Tiềm Long Viện là Long Tang Quốc trường bàn thành đệ nhất nguyên sĩ học viện, từ nơi ấy đi ra người, có thể nói mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiềm Long Viện hàng năm chiêu sinh số lượng không nhiều lắm, to như vậy một quốc gia, hàng năm chiêu mộ học sinh bất quá ngàn người tả hữu, có thể nói mỗi cái đều là ưu chúng tuyển ưu. Dùng Lâm Bắc Thành tại Long Cây Dâu địa vị, muốn suốt 10 năm mới có thể đạt được một lần chiêu sinh cơ hội, chỗ chiêu cũng không quá đáng giải rác 4 người mà thôi. Vô luận Tô Trầm, Lâm Nghiệp Mậu hay là những người khác, mục tiêu của bọn hắn đều ở chỗ này. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, giờ phút này nghe được Dạ Mị vấn đề, còn có một cái khác trọng càng sâu hàm nghĩa. Thời khắc này Tô Trầm gật đầu nói là, như thế nào, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ngươi là tại sao biết chúng ta sao? Dạ Mị hỏi, đương nhiên, làm sao có thể quên? Ta trong lúc vô tình đã nghe được vị kia tang lão cùng Lâm giải đối thoại. Tô Trầm trả lời, đúng vậy. Vậy ngươi có lẽ nghe được táng linh đài cái từ này đi à nha? Tô Trầm gật gật đầu. Dạ Mị tiếp tục nói, táng linh đài là tổ chức một mực tại cố gắng tìm kiếm cùng khai phát một chỗ bí địa. Lúc trước chính là vì không muốn bạo lộ chuyện này, ta mới bị phái tới giết ngươi. Cuối cùng ngươi thông minh, dự đoán lưu lại một tay, kết quả không thể giết chết ngươi, ngược lại thành bằng hữu, đã có hợp tác quan hệ. Đúng vậy a, coi như là tạo hóa trêu người a, chẳng ai ngờ rằng sự tình có thể như vậy phát triển. Tô Trầm cũng giả vờ giả vịt thổn thức một tiếng, biết rõ nàng tiếp được hội nói cái gì, hắn hay là nói cái kia sau đó thì sao. Vốn, tổ chức có ý tứ là đợi đến lúc táng linh đài mở ra về sau, chúng ta đã nhận được đồ vật bên trong, chuyện nơi đây là được rồi kết liễu. Không nghĩ tới lại ra cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Tô Trầm vẻ mặt kinh ngạc, cái gì ngoài ý muốn? Cùng ta có quan hệ sao? Cùng ngươi không có quan. Dạ Mị lắc đầu, tức giận nói, là Tiềm Long Viện. Cũng không biết cái tên hỗn đản, vậy mà đề nghị đem lần này Lâm Bắc Thành Tiềm Long so với đặt ở Xích Hà vùng núi tiến hành. Tô Trầm nghe được trong nội tâm cười thầm, đem Tiềm Long chi tranh đặt ở Xích Hà vùng núi tiến hành, đúng là Cố Khinh La thủ bút. Cố Khinh La đại ca Cố Vi Trần, chính là Long Tang Quốc phiêu kỵ tướng quân, Ngọc Sơn doanh doanh chủ, cũng là theo Tiềm Long Viện đi ra thiên tài một trong, là Tiềm Long Viện Hà Ngọc Thư thân truyền đồ đệ. Ngọc Sơn doanh trong chính là cái kia Ngọc chữ, tự đại biểu cho Hà Ngọc Thư. Có cái này trọng quan hệ tại, chỉ cần Cố Vi Trần cho Tiềm Long Viện người chào hỏi, muốn quyết định Lâm Bắc Thành Tiềm Long chi tranh địa điểm tỉ thí, thật sự là lại đơn giản bất quá sự tình. Nhưng là đối với Vĩnh Sinh cung điện mà nói, việc này có thể cho bọn hắn đã mang đến thiên đại phiền toái. Theo Tiềm Long chi tranh định vị tại Xích Hà vùng núi về sau, Lâm Bắc Thành làm chuyện thứ nhất tựu là phong tỏa Xích Hà vùng, đơn giản nếu không làm cho người ra vào, một phương diện thanh lý yêu thú, để tránh tỉ thí ngoài ý muốn nổi lên, một phương diện khác cũng giám sát những người khác, không cho phép người khác trước vào trong núi dự làm bố trí. Hết lần này tới lần khác táng linh đài ngay tại Xích Hà vùng núi, Lâm Bắc Thành làm thành như vậy, Vĩnh Sinh cung điện khai phát táng linh đài kế hoạch lập thành bọt nước. Nghe Dạ Mị nói qua chuyện đã xảy ra về sau, Tô Trầm làm ra tỉnh ngộ trạng, nguyên lai là như vậy. Việc này đến cũng là đúng dịp, đúng rồi, vậy các ngươi không thể chờ Tiềm Long chi tranh qua đi mở lại phát sao? Không được, Dạ Mị lắc đầu, táng linh đài cơ quan trùng trùng điệp điệp, chỉ có tại chỉ định ngày mới có thể phá giải nguyên trận, tiến vào táng linh đài bên trong. Nếu không táng linh đài trong cất dấu bí mật là sẽ không chính thức xuất hiện. Mà lúc này điểm, ngay tại Tiềm Long chi tranh trong lúc, bỏ qua lần này cơ hội, lại phải chờ thêm 1.000 năm. Quả nhiên, Tô Trầm thầm nghĩ, từ lúc dẫn đạo Tiềm Long chi tranh thời điểm, Tô Trầm cùng Cố Khinh La tự đoán được táng linh đài mở ra khả năng còn có thời gian hạn chế, nếu không không có khả năng chuyện này kéo bên trên đã hơn 1 năm, đảm nhiệm lấy Tô Trầm gõ bọn hắn trúc gạch. Bất quá đến cùng là lúc nào thích hợp mở ra nhưng lại cái vấn đề. Vì thế Tô Trầm Cố Khinh La tìm đọc đại lượng điển tịch, cuối cùng nhất xác định táng linh đài là ở tháng 7-22 ngày hôm nay tu kiến hoàn thành, năm nay tháng 7-22 ngày, đúng lúc là táng linh đài tồn tại 7.000 năm cả. Cân nhắc đến Vĩnh Sinh cung điện đối với thời gian nắm chắc, mấy lần trao đổi trong lúc vô tình lấy được tin tức, lại tập hợp mặt khác manh mối, hai người cuối cùng nhất xác nhận, táng linh đài mở ra ngày có rất lớn khả năng ở này thiên. Kể từ đó, Vĩnh Sinh cung điện tự triệt để đã rơi vào Tô Trầm bọn hắn trong kế hoạch của rồi. Thời khắc này Tô Trầm nói, nguyên lai là như vậy. Vậy các ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Tiềm Long chi tranh có thể không phải bình thường tỉ thí, muốn ta mang bọn ngươi đi vào, ta là không có bổn sự kia. Không cần ngươi dẫn chúng ta đi vào, chúng ta thầm nghĩ ngươi thay chúng ta tiến vào. Thay các ngươi đi vào. Đúng, thay chúng ta đi vào. Chỉ cần ngươi tại Tiềm Long chi tranh trong lúc, thuận tiện tiến thoáng một phát táng linh đài, giúp chúng ta lấy ra phóng ở bên trong mấy thứ đồ vật. Cái này sao? Tô Trầm vẻ mặt do dự, Tiềm Long chi tranh quan hệ đến ta tương lai tiền đồ vận mệnh, loại tình huống này phân tâm hắn chú ý, vạn nhất làm cho ta cạnh tranh thất bại. Không được, ta không thể đáp ứng. Dạ Mị nghe được chán nản, đây chính là táng linh đài A, bên trong có đại kỳ ngộ địa phương. Vĩnh Sinh cung điện phí hết nhiều như vậy tâm tư mới tìm được vị trí của nó, cũng tìm ra phá giải biện pháp, hiện tại thỉnh ngươi đi, kết quả ngươi lại vẫn không muốn. Mặc dù hắn không muốn cũng theo bên cạnh đã chứng minh hắn hoàn toàn chính xác cùng chuyện lần này không quan hệ, nhưng là đạt được cái này hồi phục Dạ Mị hay là tránh không được lật lên bạch nhãn, cái kia đồ vật bên trong, so Tiềm Long viện kỳ ngộ không biết tốt bao nhiêu lần. Thôi đi, một ít chôn dưới đất thứ đồ vật, có thể có cái gì tốt. Ta tìm kiếm chính là Long Hổ tinh tiến chi đạo, đối với thế tục phồn hoa vàng bạc ngọc và tơ lụa không có hứng thú. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này, Dạ Mị đều muốn kêu. Là ai không chú ý sinh tử uy hiếp tìm chúng ta xảo trá nguyên khí? Là ai chiêu binh mãi mã hắc ăn hung tinh bên trên âm sơn quân trại? Hiện tại ngươi đến dứt khoát nói một lòng Long Hổ chi đạo, không có ý nhân gian phồn hoa. Hận quy hận, Dạ Mị cuối cùng còn chỉ có thể cắn răng hướng dẫn từng bước, tin tưởng ta, trong lúc này tuyệt đối có thứ tốt. Nếu như ngươi chịu hỗ trợ, ta có thể làm chủ, ngoại trừ chúng ta muốn cái kia vài kiện đồ vật, những thứ khác cũng có thể cho ngươi. Ngươi có thể làm cái giám chủ. Tô Trầm oán thầm, cái gọi là ngoại trừ chúng ta muốn cái kia vài kiện đồ vật, những thứ khác cũng có thể cho ngươi hơn phân nửa là nhà của ngươi lão đại cho ngươi định điểm mấu chốt ra. Ngươi đến tốt, há miệng sẽ đem điểm mấu chốt cho ném đi ra rồi. Tự ngươi cái này đàm phán năng lực có thể làm cho ngươi làm chủ mới là lạ. Tô Trầm bất động thanh sắc, ta làm sao biết bên trong có cái gì? Có lẽ trừ bọn ngươi ra muốn mặt khác không có gì cả chứ? Đến lúc đó ta chính là giúp các ngươi làm không công. Sẽ không đâu. Dạ Mị vội vàng nói, nhưng Tô Trầm đã đánh gãy nàng nói, Tiềm Long chi tranh với ta mà nói là vô cùng trọng yếu đại sự, ta sẽ không bởi vì một phần hư vô mờ mịt thu hoạch tụ phân tán tinh lực đi làm chuyện khác. Ngươi trở về đi, theo chân bọn họ nói cái này bề bộn ta không giúp được. Được rồi, đại khái Dạ Mị cũng biết chính mình không cách nào thuyết phục Tô Trầm, chỉ có thể nói ta sẽ trở về bẩm báo, bất quá chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho. Ta không quản các ngươi phóng không buông bỏ, dù sao thái độ của ta đã cho thấy. Mặt khác, trở về nói cho ngươi lão đại, trừ ngươi ra, ta sẽ không gặp mặt khác bất luận kẻ nào. Như vậy nể tình, nghe nói như thế, Dạ Mị thoáng cái bắt đầu vui vẻ. Đó là đương nhiên, Tô Trầm cười hì hì trả lời. Hay nói giỡn, đem người cái này bổn đổi đi, vạn nhất hạ chuyến đến lợi hại làm sao bây giờ. Đưa đến Dạ Mị, Tô Trầm còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Cương Nham đã tới rồi. Hắn mở miệng câu đầu tiên tựu là, Lâm Nghiệp Mậu đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tô Trầm khẽ giật mình, người tốt nhất tự mình nhìn một chút. Chương 107, phiền phức mới. Trần La Viện bên cạnh có cái thạch đầu ốc, là Tô Trầm trước kia luyện hấp nạp thuật tính thất, về sau thành trách phạt phạm sai lầm hạ bộc địa phương. Lâm Nghiệp Mậu liền được an bài ở chỗ này. Tiến vào thạch ốc, Tô Trầm nhìn thấy Lâm Nghiệp Mậu nằm ở trên giường, chính phát ra lớn tiếng thống khổ rên rỉ. Trên người hắn thình lình mọc đầy lông đen, hai mắt lồi ra liền như mắt cá, tay chân càng là bày biện ra kỳ dị vặn vẹo, liền như là có đồ vật gì tại nắm kéo hắn như vậy. Đây là có chuyện gì? Tô Trầm ngạc nhiên, Cương Nham lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, ta đem hắn mang về sau cứ như vậy. Trên đường có gặp được người khác sao? Không, ta đem hắn chứa ở trong túi, cứ như vậy kháng trở về, trên đường không có dừng lại. Cứu, hách hách, cứu ta, hách hách, Lâm Nghiệp Mậu cố gắng phát ra âm thanh, muốn nói chuyện nhưng lại nói không rõ ràng. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn có thể nghe ra cứu ta hai chữ này. Hắn nhìn lấy Tô Trầm, trong mắt hiện ra to lớn hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cương Nham nhìn lấy Lâm Nghiệp Mậu dáng vẻ, cũng có chút không hiểu kinh hoàng. Đến đã kiểm tra mới có thể rõ ràng. Cương Nham, giữ vững cổng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Tô Trầm nói đã từ trong giới chỉ lấy ra bàn làm việc, cốc chịu nóng mấy loại tất cả thí nghiệm dụng cụ. Lấy ra một cái ống kim, Tô Trầm trực tiếp từ Lâm Nghiệp Mậu thể nội rút ra một ống huyết dịch đi ra. Vận đủ nguyên lực tại hai mắt, Tô Trầm nhìn thấy, Lâm Nghiệp Mậu huyết dịch nội bộ vậy mà xuất hiện cùng dĩ vãng biến hóa khác. Một loại mới nguyên chất đang Lâm Nghiệp Mậu huyết dịch nội bộ tạo ra. Loại này nguyên chất, Tô Trầm dám thể trước kia chưa bao giờ xuất hiện tại Lâm Nghiệp Mậu huyết mạch bên trong. Vậy nó là thế nào xuất hiện? Tô Trầm không hiểu, hắn tiếp tục quan sát, phát hiện những này nguyên chất lại là Lâm Nghiệp Mậu huyết dịch bên trong bản thân tạo ra. Thật giống như có đồ vật gì giấu ở Lâm Nghiệp Mậu huyết dịch chỗ sâu, tại Tô Trầm hai mắt không cách nào chạm đến huyết mạch chỗ càng sâu. Bọn chúng liền như u linh, từ biển sâu bên trong toát ra, xâm chiếm cùng cải biến Lâm Nghiệp Mậu huyết mạch, cho Lâm Nghiệp Mậu mang đến cải biến đồng thời, cũng mang cho hắn thống khổ to lớn. Tại sao có thể như vậy? Tô Trầm rung động trong lòng, những này u linh nguyên chất đến cùng là cái gì? Vì sao lại tại hiện tại xuất hiện? Là cái gì đưa đến đây hết thảy? Tô Trầm không biết. Nhưng hắn biết đây nhất định không phải độc. Tại Thâm Hồng Sơn mạch thí nghiệm thời gian lý, Tô Trầm liền quan sát qua hơn 30 loại độc tố, quan sát bọn chúng đến cùng là như thế nào với thân thể người sinh ra nguy hại. Có thể nói, nếu như thế giới vi mô cũng có tầng cấp, độc như vậy tầng cấp tuyệt đối là tầng ngoài cùng, là có thể bị ánh mắt của hắn chỗ đã thấy. U linh nguyên chất tuyệt đối không phải độc tố, đó là cái gì? Tô Trầm nhanh chóng hồi tưởng đến, trở về trong khoảng thời gian này, Lâm Nghiệp Mậu khẳng định không tiếp xúc qua những người khác. Cái kia biến hóa của hắn liền nhất định cùng đi qua bản thân đối với hắn làm hết thảy có quan hệ. Nhưng đi qua hơn 100 ngày, bản thân đối với hắn làm sự nhiều lắm, lại là cái nào kiện đâu. Có lẽ không phải cái nào đó đơn độc thời gian, đã cách thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ mới không hiểu xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa khả năng không phải lập tức sự, mà có thể là một loại nào đó trường kỳ hành vi. Trường kỳ hành vi, Tô Trầm nội tâm đột nhiên giật mình, hắn nghĩ tới điều gì, cấp tốc điều phối ra một bình phản tổ dược tề. Cẩn thận đem dược tề rót vào trong máu, lại dùng nguyên lực thúc đẩy hắn dung hợp. Thế là Tô Trầm nhìn thấy, như u linh nguyên chất xuất hiện tốc độ đột nhiên tăng tốc. Là phản tổ dược tề. Tô Trầm toàn sững sờ. Cái gì? Cương Nham không có minh bạch. Tô Trầm ngơ ngác nhìn về phía Lâm Nghiệp Mậu, hắn huyết mạch phản tổ. Chủ nhân ý tứ là loại thuốc này thành công để hắn huyết mạch phản tổ rồi. Nó cũng không phải là một loại thất bại dược tề. Trong nhà đá, Cương Nham hỏi Tô Trầm. Đúng vậy. Huyết mạch của hắn hoàn toàn chính xác xuất hiện hiện tượng phản tổ, bất quá cái này không có nghĩa là loại thuốc này liền thành công. Tô Trầm vừa quan sát Lâm Nghiệp Mậu tình huống một bên trả lời, Auric mong đợi huyết mạch phản tổ, là đối trong huyết mạch cực hạn lực lượng truy cầu, là có mang tính lựa chọn. Nhưng là hiện tại phản tổ lại là một loại đối thể xác tinh thần phương diện cải biến, là một loại thất bại phản tổ. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, thật sự là hắn xuất hiện phản tổ là không sai, đây cũng là thông hướng thành công bước đầu tiên. Nếu tại đây cái trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, có lẽ thật có khả năng nghiên cứu ra hắn cần loại dược tề này. Auric đại khái cũng không nghĩ tới, thuốc của chính mình không có hoàn toàn thất bại, vậy mà thật sự có một tia phản tổ chi năng, chỉ bất quá cần liên tục uống 300 bình tả hữu mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như không phải Tô Trầm dùng dược tề này đến giúp mình làm huyết mạch nghiên cứu, cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Rất nhiều vĩ đại phát hiện cùng phát minh, thường thường chính là xây dựng ở lơ đãng ở giữa. hoặc là một lần rượu thủ ngẫu nhiên đạt được, hoặc là cái nào đó thí nghiệm kết quả sản phẩm phụ. Tô Trầm là vận khí, rượu thủ ngẫu nhiên đạt được phương thức đạt được đằng xà huyết mạch nguyên chất, lại bởi vì lần này thí nghiệm mà xác nhận phản tổ dược tề công hiệu. Bất quá những vận may này lại cần rất nhiều thời gian để chứng minh giá trị của bọn nó. Về phần hiện tại, phần này vận khí ngược lại là phiền phức. Lúc đó tại đây người làm sao bây giờ? Cương Nham hỏi, nhìn xem còn đang rên rỉ Lâm Nghiệp Mậu, Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, trước cho hắn lấy máu, đem tất cả dược tề dược thảo đều lấy ra, ta xem một chút loại kia có thể ức chế loại này phản tổ nguyên chất. Tô Trầm bắt đầu luống cuống tay chân làm thí nghiệm, không ngừng thí nghiệm loại kia dược tề có thể đối loại này phản tổ nguyên chất đưa đến ức chế hiệu quả. Trên giường Lâm Nghiệp Mậu còn đang thống khổ rên rỉ, lấy máu để thân thể của hắn cải tạo giảm nhẹ đi nhiều, lại như cũ không thể nghịch chuyển hướng phía viễn cổ huyết mạch lui lời nói mà đi, cứ theo đà này, không được bao lâu hắn liền sẽ chết mất. Hắn sắp không được, Cương Nham bưng lấy chậu lớn máu tươi nói, hắn bắt đầu thổ huyết. Ta còn muốn cho hắn lấy máu sao? Nhịn một chút, nhịn thêm, Tô Trầm còn đang nhanh chóng tách rời huyết mạch, khảo thí các loại dược vật. May mắn là hắn lần này mang về đủ nhiều dược thảo, vậy cũng là trước đó thí nghiệm dùng đến, mới khiến cho hiện tại có đầy đủ vật liệu không ngừng làm thí nghiệm. Không ngừng vận dụng huyết thị lực kết quả để ánh mắt của hắn vừa chua vừa đau, Tô Trầm lại không thể ngừng. Không thể để cho Lâm Nghiệp Mậu chết, chí ít không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Tô Trầm thật nhanh thí nghiệm lấy, rốt cục, cũng không biết là thứ mấy chỗ thí nghiệm, Tô Trầm rốt cục nhìn thấy loại kia u linh nguyên chất giống gặp được thiên địch, bắt đầu cấp tốc tiêu giảm, biến mất. Tìm được, Tô Trầm đại hỉ, là Lam Thạch Thảo, cho hắn ăn ăn Lam Thạch Thảo. Đã không lo được thử lại nghiệm loại thảo dược này sẽ có hay không có cái gì không tốt hậu quả, Cương Nham nắm lên một nhánh cỏ thuốc liền hướng Lâm Nghiệp Mậu trong miệng nhét, ăn hết nó, không muốn chết liền ăn hết nó. Lâm Nghiệp Mậu miệng mở rộng phát ra hách hách thanh âm, nhưng chính là núi không trôi. Dạng này không được, Tô Trầm xông lại, nắm lên Lam Thạch Thảo dùng sức bóp, muốn vò nát nó, đem chất lỏng tích cho hắn. Giọt giọt màu lam chất lỏng nhỏ vào Lâm Nghiệp Mậu trong miệng, Lâm Nghiệp Mậu rốt cục dần bình tĩnh trở lại. Theo Lam Thạch Thảo ở trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, thân thể của hắn không còn run rẩy, liền hô hấp cũng bắt đầu thông suốt rất nhiều. Lông đen thối lui, hốc mắt bình phục, liền ngay cả vặn vẹo thân thể cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Thành công, Cương Nham hưng phấn nói. Tô Trầm lại chỉ là băng lãnh trở về một tiếng, diện không vui mừng. Cương Nham nhìn ra Tô Trầm tâm tình không tốt, nghĩ nghĩ, hỏi thuốc này. Có cái gì tác dụng phụ sao? Cùng Tô Trầm thời gian dài, Cương Nham cũng đã hiểu tác dụng phụ cái từ này. Tô Trầm trả lời, Lam Thạch Thảo là dùng tới làm hàn huyết tán. Hàn huyết tán là cái gì? Cương Nham không hiểu, một loại huyết mạch độc dược, dùng qua loại thuốc này người, sẽ tạo thành huyết mạch thoái hóa. Tạp huyết mạch hội huyết mạch biến mất, truyền thừa huyết mạch. Hội một lần nữa ẩn núp, trách không được sẽ đối với hắn hữu hiệu. Các loại, chủ nhân ngươi không phải là nói. Hắn đằng xà huyết mạch, Cương Nham mở to hai mắt, biến mất. Tô Trầm trả lời, chúng ta cho hắn ăn quá nhiều Lam Thạch Thảo. Hắn hiện tại chẳng những đằng xà huyết mạch tiêu vong, mà lại từ nay về sau, hắn đều khó có khả năng lại thu hoạch được bất luận cái gì huyết mạch. Cho dù chất phác như Cương Nham, cũng minh bạch cái này phía sau ý nghĩa. Hắn sắc mặt đại biến, lần này phiền toái. Chương 108, làm khách thượng. Trong thạch phòng, Tô Trầm cùng Cương Nham nâng cằm lên nhìn nằm ở trên giường còn hôn mê Lâm Nghiệp Mậu. Tình thế phát triển thành cục diện này, đối với Tô Trầm tới nói không thể nghi ngờ cũng là một cái việc cực kỳ phiền toái. Lâm gia là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại sự tình này, bọn hắn muốn không chỉ có là một cái Lâm Nghiệp Mậu, đồng dạng vẫn là một cái có đằng xà huyết mạch, có thể tại tương lai vì Lâm gia mang đến sức cạnh tranh Lâm Nghiệp Mậu. Không có đằng xà huyết mạch, Lâm Nghiệp Mậu tồn tại ý nghĩa liền biến mất hơn phân nửa. Mức độ nào đó, hắn tương đương chết rồi, liền như Tô Trầm ở trong mắt Tô Thành An địa vị đồng dạng. Nếu như có thể, Tô Thành An tuyệt sẽ không bỏ qua lộng mù Tô Trầm lão ăn mày. Tin họ Lâm cũng giống như vậy, Tô Trầm chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn xem Lâm Nghiệp Mậu, không nhúc nhích. Nhìn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ, Cương Nham cũng không dám nói lời nào. Bầu không khí vì vậy mà trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Trầm rốt cục đứng lên. Hắn đi qua sờ lên Lâm Nghiệp Mậu mạch đập, xác nhận hắn không có đáng ngại khác về sau, nói Cương Nham, để Minh Thư đi Tố Phong Đường mua chút thất nhật ví trở về. Vật kia có thể cứu hắn, Cương Nham có chút kỳ quái. Không thể, nhưng có thể làm cho hắn ngủ ngon giấc, tại trong 7 ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ cần hắn không thức tỉnh, Lâm gia liền tạm thời sẽ không phát hiện hắn huyết mạch biến mất sự tình. Thế nhưng là 7 ngày sau, hắn cuối cùng vẫn hội sẽ bị phát hiện. Cho nên đến ở trước đó giải quyết vấn đề. Giải quyết như thế nào? Tô Trầm không có trả lời, chỉ là một đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Ba ngày sau, Lâm Viễn Kiều nhìn xem nằm ngáy o o Lâm Nghiệp Mậu, hơi có chút phát trệ. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Trầm, người nói hắn đến người Tô Phủ làm khách, liền là làm như thế. Ta cùng Lâm Huynh mới quen đã thân, sau khi trở về nâng ly một phen, tiếc Lâm Huynh không thắng tử lực, say ngã đến nay. Chiêu đãi không chu đáo, còn thỉnh rộng lòng tha thứ. Tô Trầm chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, nghe được Lâm Viễn Kiều cũng là say. Hắn đương nhiên sẽ không tùy Tô Trầm lừa gạt, cuối cùng bên người còn mang theo tinh thông trung y nguyên sĩ. Phất phất tay, cái kia nguyên sĩ đi lên kiểm tra Lâm Nghiệp Mậu, một lát sau hồi đáp, chúng thất nhật ví, ngủ lấy 7 ngày liền sẽ tỉnh lại. Không có phát hiện chúng độc, hơn phân nửa là không muốn cho hắn biết Tô gia bí mật, cố ý như thế đi. Xác nhận Lâm Nghiệp Mậu không có việc gì, Lâm Viễn Kiều nói, xem ra ta cũng phải cấp Tô tiểu huynh đệ thiết cái yến hội, không say không về. Tô Trầm tiếu đáp, qua chén Lâm huynh, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cho nên đã quyết định, sau đó đều không uống rượu. Tin Lâm phủ đại nhân lượng lớn, cũng sẽ không cùng ta so đo. Lâm tiền bối không phải thật sự không phải đem ta rót đổ mới tính giải hận a? Nếu như ta thật đem ngươi rót đổ, có phải hay không về sau liền sẽ có truyền ngôn, nói ta người Lâm gia khí lượng chật hẹp, liền loại sự tình này đều muốn trả thù. Lâm Viễn Kiều hỏi lại, Tô Trầm cười không đáp, bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, đến thật là có khả năng này. Lâm Viễn Kiều hừ một tiếng, mà thôi, ta Lâm gia đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không đổi ý. Đã ngươi muốn đi thú vườn, có thể được cái gì, đều là phúc phận của ngươi. Bất quá ta cũng lời nói trước, Lâm Phủ chỉ mời ngươi, trừ ngươi bên ngoài, những người khác không tại hoan nghênh chi lệ. Mặc dù không tình nguyện, Lâm gia chung quy là đồng ý. Lâm gia sở dĩ hội sẽ đáp ứng Tô Trầm, thứ nhất là bởi vì bọn họ bảo vật gia truyền đã toàn bộ dùng tại Lam Dạ trên thân, thú vườn giá trị giảm mạnh, không sợ Tô Trầm trộm đi cái gì. Thứ hai cũng là bởi vì Tô Trầm là cái người mù, coi như thật có cái gì, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Cho nên trừ Tô Trầm bên ngoài, bọn hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Đương nhiên bọn hắn sẽ không nghĩ tới, Tô Trầm mục đích từ vừa mới bắt đầu liền không có ở trên đây. Nhìn qua Lâm Viễn Kiều, Tô Trầm mỉm cười nói cái kia là tự nhiên. Một ngày này, Tô Trầm rốt cuộc tiến nhập Tô gia thú vườn. Không còn giống như lần trước như thế lén lút, mà là quang minh chính đại tiến nhập. Liền như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên, Tô Trầm chắp lấy tay một đường nhàn nhã đi tới. Bên tai nghe được là hung thú tê minh tiếng gáy, ngửi được thì là hung thú đặc hữu gió tanh. Sau lưng hắn còn đi theo hai người, đều là Lâm gia đệ tử đời ba. Một cái gọi Lâm Nhạc Lạnh, một cái gọi Lâm Kế Thừa. Đối với hai tên tam đại đệ tử mà nói, cùng một cái người mù chọc thú vườn, hiển nhiên là vô cùng chuyện nhàm chán. Bất quá đây là gia tộc bàn giao, không phải do bọn hắn không làm. Cùng nhau đi tới, đến cũng không gặp Tô Trầm làm cái gì, cứ như vậy vây quanh thú vườn lượn quanh một vòng về sau, vậy mà dần dần ra thú vườn. Lâm Kế Thừa nói, bên kia cũng không phải là thú vườn. Là cấm khu không? Tô Trầm hỏi lại, Lâm Kế Thừa gãi gãi ra đầu, đó cũng không phải. Vậy là được rồi, Tô Trầm cười đã tiếp tục tiến lên phương hướng, rõ ràng là bên hồ nhỏ, Cố Khinh La nơi ở. Cố Khinh La lúc này an vị ở bên hồ tiểu đình bên trong, nhìn xem Tô Trầm thân ảnh, con mắt của nàng nổi lên một tia ánh sáng. Gia hỏa này, hắn vậy mà thật làm được. Đúng vậy, Tô Trầm nhập thú vườn mục đích thực sự, chính là vì gặp Cố Khinh La. Cho tới nay, Tô Trầm cùng Cố Khinh La đều là bí mật hảo hữu, không người nào biết. Nhưng liền như tất cả hữu tình người đồng dạng, kỳ thật Tô Trầm cùng Cố Khinh La cũng dần dần không vừa lòng tại loại này quen biết. Bọn hắn hy vọng có thể có một cái cơ hội, để hai người chân chính nhận biết, mà không cần lại giống như Tố Phong Đường như thế, rõ ràng gặp nhau, lại từng làm không biết. Loại tình huống này, Tô Trầm cũng một mực tại tìm cơ hội. Lâm Nghiệp Mậu, lộ ra lại chính là hắn cùng Cố Khinh La quen biết lời dẫn. Khi làm Cố Khinh La nhìn thấy Tô Trầm thời khắc đó, Tú Mục nổi lên hưng phấn thần thái. Nàng đi ra tiểu đình, tiến ra đón. Lâm Nhạc Lạnh cùng Lâm Kế Thừa đã trước một bước đi tới, cùng nhau hướng Cố Khinh La thi lễ. Lâm Nhạc Lạnh nói, quấy rầy Cố nhị tiểu thư, xin hỏi vị này là... Cố Khinh La biết rõ còn cố hỏi. Lâm Nhạc Lạnh liền đem Tô Trầm giới thiệu một phen, lại đem chuyện lúc trước thoảng qua tự thuật một lần, nói, đại gia cùng nhị gia đã đáp ứng Tô Viễn tứ thiếu gia có thể tại Lâm phủ tùy ý đi lại, không nghĩ tới hắn thú vườn không chuyển, lại chạy đến nơi này, quấy rầy nhị tiểu thư. Nguyên lai là thế này. Cố Khinh La ra vẻ ngạc nhiên nói, không sao, ta cũng kính đã lâu Tô gia tứ thiếu gia đại danh, không nghĩ tới hôm nay hữu duyên thấy một lần. Gặp gỡ liền là hữu duyên, đã tới không bằng liền tiến đến làm một chút đi, Hương Ngọc, chuẩn bị trà. Lâm Nhạc Lạnh cùng Lâm Kế Thừa đồng thời ngẩn ngơ. Cố Khinh La đến Lâm gia cũng có thời gian 2 năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nàng đối với người nào thêm chút sắc thái từng. Không nghĩ tới hôm nay lại như thế cho Tô Trầm mặt mũi. Gặp quỷ, chẳng lẽ ta Lâm gia cái này nhiều đại nam nhi tốt, liền một cái cũng không sánh bằng cho hắn Tô Trầm không? Trong lòng hai người cùng sinh không cam lòng, không cam lòng thuộc về không cam lòng, khó được có cơ hội cùng Cố Khinh La ngồi cùng bàn cộng ẩm, cái kia là nhiều ít người đều ước ao không đến sự tình, hai người đã là đi tới. Cố Khinh La lần đầu, nhìn về phía bọn hắn, ta không nói mời các ngươi a. Chương 109, làm khách chung, Lâm Hồ Tiểu Trúc, giữa nước tựa cột, sóng biếc dập dờn, gió mát nhẹ nhẹ. Tô Trầm ngồi tại ven hồ trong đình, nhìn Cố Khinh La đầu ngón tay xách bình ngọc, doanh doanh châm trà, có một phen đặc biệt tư vị. Trước kia hắn cùng Cố Khinh La gặp mặt, đều là tại Hậu Sơn Tiểu Lâm bên trong, vừa thấy mặt không phải là so chiêu liền là tắm rửa, lại hoặc là mật đàm liên quan tới táng linh đài sự tình. Cho tới hôm nay rốt cục có cơ hội đến kiến thức đến Cố Khinh La mặt khác. Đến cùng là mọi người đi ra quý tiểu thư, người trước làm việc, trong lúc phất tay đều mang một cỗ quý khí. Nhìn nàng một cái bộ dáng bây giờ, suy nghĩ lại một chút Cố Khinh La ở trước mặt mình lúc vô câu vô thúc ngốc manh dạng, Tô Trầm chỉ cảm thấy quả nhiên mỗi cái thiên tiên hạ phàm nữ tử, đều có chính mình không muốn người biết một mặt a. Chính mình là may mắn, bởi vì là cái người mù, cho nên Cố Khinh La đối với hắn không có đề phòng, không giữ lại chút nào phô bày chính mình. Cũng bởi vậy mới thành bạn tốt của nàng. Đổi một người, muốn làm đến điểm ấy, sợ là không dễ. Đúng rồi, người còn không có nói với ta ngươi là thế nào bắt được Lâm Nghiệp Mậu đây này. Một bên châm trà, Cố Khinh La vừa nói, Lâm Nghiệp Mậu dùng ta Cố gia huyết linh dược tề, thực lực đại tiến, muốn bắt lại hắn không dễ dàng đâu. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu, ta không rõ ràng, nhưng là bắt lấy hắn đến không có phí khí lực gì. Tô Trầm liền đem lúc trước quyết đấu Lâm Nghiệp Mậu đi qua từng cái nói cho Cố Khinh La nghe. Nghe được Tô Trầm chỉ dùng một cái thực kim trùng cùng cương nham liền thành công đánh lén Lâm Nghiệp Mậu, Cố Khinh La lại nhịn không được cười ha hả. Cố gia đại tiểu thư ôn nhu ngọt ngào, tú lệ động lòng người, cười không lộ răng, thanh thuần điềm tĩnh tại Lâm gia cái kia là có tiếng, bình thường nhân vật tùy tiện đừng nghĩ cho nàng một cái sắc mặt tốt, liền xem như Lâm gia thiên chi kiêu tử ở trước mặt nàng cũng là cẩn thận nói chuyện. Hôm nay cười như vậy, vẫn là đầu hồi, xa xa Lâm Nhạc Hàn cùng Lâm Thủ Nghiệp nhất thời thấy đều ngu. Tô Trầm không biết nụ cười này đáng ngưỡng mộ, chỉ là cùng Cố Khinh La tiếp tục lấy chính mình nói chuyện phiếm. Bên này Cố Khinh La nói, người cứ như vậy nhốt hắn cái này rất nhiều ngày. Cũng không thấy đến phát chán. Tô Trầm nhân tiện nói, làm sao lại nhàm chán, bắt hắn, đối với ta vẫn còn có chút tác dụng. Cái tác dụng gì, nghiên cứu đằng xà huyết mạch, nghiên cứu đằng xà huyết mạch. Cố Khinh La ngạc nhiên mở to hai mắt. Đúng, Tô Trầm rất khẳng định gật đầu. Hắn cũng không định đối với chuyện này giấu giếm Cố Khinh La. Cũng không cần thiết. Nhân tộc đối với huyết mạch nghiên cứu cho tới bây giờ đều không có đình chỉ từng, đây không phải một cái bảo thủ thế giới, mà là có chính mình phát triển tiến trình, chỉ bất quá hắn khoa học phát triển mục đích ở chỗ tác dụng tự thân, vì để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Sớm tại áo thế đế quốc diệt vong về sau, nhân tộc liền tiếp tuyệt đối với huyết mạch nghiên cứu. Bọn hắn muốn làm đến áo tộc không làm được sự tình, kết quả lại ngay cả áo tộc làm đến qua sự tình đều không thể tái hiện bọn hắn không có thể thu được đến mạnh hơn nguyên có thể sức mạnh. Thậm chí liền một lần nữa tạo một đài huyết mạch để thủ dụng cụ đều làm không được. Mặc dù như thế, nhân tộc vẫn còn đang nỗ lực, chưa bao giờ buông tha đối với huyết mạch cùng nguyên có thể sức mạnh truy cầu. Cho nên Tô Trầm không cần thiết phủ nhận cái này. Ngươi muốn làm cái gì? Cố Khinh La hỏi, chỉ là nghĩ nhìn xem không có đằng xà huyết mạch, có thể làm được hay không giống như ngươi. Vậy ngươi làm được không? Cố Khinh La mang theo chuyển hơn khẩu khí cười hỏi. Tô Trầm lắc đầu, động cơ không cần giấu giếm. Kết quả lại nhất định phải ẩn tàng. Nếu để cho Cố gia biết Tô Trầm thật phát minh một loại nguyên chất dược tề có thể tăng lên không huyết mạch người yên xà bộ hiệu quả, nhất định sẽ dẫn phát dung chuyển. Dù là chỉ là chút ít tăng lên, Cố Khinh La che miệng cười, hiện tại biết mình có bao nhiêu ý nghĩ viển vông đi à nha. Huyết mạch chi lực là nhân tộc ta lão tổ tông khai sáng ra vận dụng nguyên năng mạnh nhất phương thức, há lại người tùy tiện có thể siêu việt. Nơi xa Lâm Nhạc Hàn cùng Lâm Thủ Nghiệp thấy càng qua ngẩn người. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền cười hai lần. Cái này Tô Trầm có bí thuật gì, có thể dỗ đến Cố nhị tiểu thư như thế? Tô Trầm trả lời, ta cũng là tạm thời thử một lần, mặc kệ thành công thất bại, tổng có thật nhiều tâm đắc, nhiều kinh nghiệm, nhiều trưởng thành. Qua ít ngày nữa, liền là tiềm long chi tranh, ngươi lại còn ở nơi này nhiều kinh nghiệm, nhiều trưởng thành. Cũng chỉ sợ người khác không để cho ngươi cơ hội này nha. Cố Khinh La lại gần, nói nhỏ, Lý gia Lý Thanh Vân đã trở về. Đây chính là cái kẻ khó chơi. Lâm Nghiệp Mậu đã không phải là uy hiếp. Tô Trầm chậm rãi nói. Cái kia cũng vẫn là bốn cái cường địch. ngươi còn muốn phân tâm táng linh đài bên kia, hơi không cẩn thận. Cố Khinh La có chút thay hắn lo lắng. Tô Trầm trả lời, vậy liền lại phế một cái không được sao? Ai, Tô Trầm liền đem đầu tới gần Cố Khinh La, nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói ra một cái tên. Động tác này tương đương mập mờ, hết lần này tới lần khác Cố Khinh La lại cũng không né tránh, thấy Lâm Nhạc Hàn Lâm thủ nghiệp đã triệt để không nói gì. Theo Tô Trầm nói ra cái tên đó, chỉ thấy Cố Khinh La con người phóng đại, khẽ che môi đỏ, thế nào lại là hắn? Tưởng xem ta như thế nào phế đi hắn không? Tưởng a, Cố Khinh La rất đùa bước liên tục gật đầu, thanh thuần bộ dáng không còn sót lại chút gì. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, Cố Khinh La không có đem người Lâm ra khi làm người một nhà, dù sao chỉ là một vụ giao dịch mà thôi, bọn hắn tùy tiện ai phế đi chính mình cũng không đau lòng. Vậy liền đem hắn kêu đến, ta phế cho ngươi xem. Cố Khinh La tại chỗ đáp ứng, đối Lâm Nhạc Hàn Lâm thủ nghiệp nói, uy, hai người các ngươi, đi đem Bạch Ly, Lâm Thư Nguyệt cùng Lâm Tịnh Hiên gọi tới cùng uống trà, để ta xem một chút Tô Viễn Lâm hai đại gia tộc, cái nào một nhà tử đệ xuất sắc hơn một chút. Lâm Nhạc Hàn Lâm thủ nghiệp nghe được hai mặt nhìn nhau, nhưng là Cố Khinh La lời nói lại không dám không nghe theo, đành phải lĩnh mệnh mà đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi từ đằng xa mà đến. Chỉ là số lượng lại xa không chỉ ba cái, đúng là một đoàn, phóng tầm mắt nhìn tới ước chừng có 20-30 cái, toàn bộ là Lâm gia người trẻ tuổi. Cầm đầu một nam một nữ, một người trong đó là Lâm Tịnh Hiên, khác một nữ tử tướng mạo cũng không tệ lắm, liền là thần sắc hết sức cao ngạo, trong ngực còn ôm con mèo, nên chính là Lâm Thư Nguyệt. Trong ngực nàng con mèo kia cũng không phải phổ thông mèo, mà là một cái dị chủng yêu mèo, hiện tại vẫn chỉ là ấu niên kỳ, nhưng theo dần dần trưởng thành, thực lực hội sẽ càng ngày càng mạnh. Đám người này đến về sau, một người trong đó chắp tay đối với Cố Khinh La nói, nghe nói Tô gia tứ thiếu gia tại nhị tiểu thư nơi này làm khách, Đàm thiếu thật vui, chúng ta cố ý từng tới bái phỏng, mong rằng nhị tiểu thư không nên trách tội. Nói xong đã nhìn về phía Tô Trầm, trong ánh mắt đều là nồng đậm khiêu khích chi ý. Nguyên lai Lâm Nhạc Hàn Lâm thủ nghiệp đi hô Lâm Tịnh Hiên bọn người, không nghĩ tới lúc ấy Lâm Tịnh Hiên đang cùng cái khác Lâm gia con cháu cùng một chỗ. Vừa nghe nói Tô Trầm đang tiếp thụ Cố Khinh La chiêu đãi, tất cả đều gấp. Cố Khinh La tại Lâm gia có thể nói là nữ thần cấp bậc tồn tại. Chính mình dáng dấp đẹp không nói, mấu chốt còn gia thân mọi người. Truyền thừa quý tộc A, nếu ai có thể cưới Cố Khinh La, đó chính là một bước lên trời. Chỉ tiếc đi qua trong 2 năm qua, mọi người dùng hết phương pháp, cũng gặp nàng cùng ai thật tốt hơn. Lúc đầu mọi người ai cũng không có cơ hội còn chưa tính, chỉ ít đều có thể tương hỗ an ủi một cái. Không nghĩ tới hôm nay toát ra một cái Tô Trầm tứ thiếu gia. Nghe nói vậy mà cùng Cố Khinh La lời nói thật vui, cái này thật sự là không thể nhịn. Lâm gia đời thứ ba đã sớm đem Cố Khinh La nhìn thành nhà mình trong đất cải trắng. Nhà mình cải trắng, liền xem như bị heo ủi, cũng không thể để ngoại nhân cho rút đi. Cho nên Cố Khinh La mặc dù chỉ hô ba người, kết quả lại phần phật tới một đống, ngược lại là cái kia làm được thỉnh mời chính chủ một trong Bạch Ly trở về câu không hứng thú, vậy mà không đến. Phóng nhãn Lâm gia, có thể không nhìn Cố Khinh La đại khái là hắn. Cố Khinh La đến cũng không để ý, chỉ là lầm bầm một câu, nên tới không đến, không nên tới đến một đống. Tiểu nha đầu không biết nói chuyện, mở miệng mà đắc tội một đám người. Không biết làm thế nào nữ thần là có đặc quyền, thụ vũ nhục Lâm gia con cháu không dám hận Cố Khinh La, chỉ có thể cùng một chỗ hận hận chừng Tô Trầm. Một tên Lâm gia con cháu đã trong đám người đi ra nói, đã sớm nghe nói Tô gia tứ thiếu gia nhân trung long phượng, mắt mù tâm minh, phóng nhãn Tô gia đời thứ ba lại không ai bằng. Lâm thiếu gió chuyên tới để lĩnh giáo Tô gia tứ thiếu gia phong thái. Thiếu niên huyết tính, mở miệng liền chiến. Chương 110, làm khách hạ. Tô Trầm trách thủ, Cố Khinh La vì hắn giới thiệu, hắn là con trai Lâm Tiên Quân, tại bên trong đời thứ ba của Lâm gia thực lực coi như không tệ. Nàng lời còn chưa dứt, Tô Trầm đã tiện tay nắm lên một cái chén ném ra. Cái chén kia tại không trung xoay chuyển, phát xuất âm thanh ô ô quái dị. Lâm thiếu phong giơ tay liền phách, liền thấy cái chén kia chuyển hướng. Một chiêu này càng không thể bổ trúng. Cái chén kia đã vòng qua Lâm Thiếu Phong, ầm một tiếng đánh vào ngực hắn, một đòn đem hắn đập bay ra ngoài. Một lần xuất thủ này gọn gàng nhanh chóng, chúng nhân nhìn đến đều là ngây ra. Quan trọng nhất chính là, thủ pháp này mọi người đều cực quen thuộc. Liền ngay cả Cố Khinh La đều kêu lên, phi hoa thủ. Tô Trầm sử dụng, rõ ràng là Cố gia phi hoa thủ, rồi lại bị hắn dung nhập vào đặc điểm của lôi âm đao, uy lực tăng mạnh. Dẫn đến chỉ là một đòn liền khiến Lâm Thiếu Phong kia ngã xuống đất, nhất thời càng vô lực đứng lên. Tô Trầm đại ngôn không biết ngượng, mỉm cười đáp, ta cùng Nghiệp Mậu chính là bạn tốt. Cố Khinh La không nói gì, nhưng cũng đã rõ ràng ý tứ Tô Trầm. Hắn chính là muốn mượn cơ hội này, đem tội danh Cố gia tuyệt học truyền ra ngoài đổ lên đầu Lâm Nghiệp Mậu. Cố gia tuyệt học, chủ yếu dựa vào huyết mạch truyền thừa, vì vậy Tô Trầm coi như học, không có huyết mạch hậu quả cũng không có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng không nghiêm trọng là một chuyện, để đối đầu học được lại là một chuyện khác. Thời khắc này mắt thấy Tô Trầm xuất ra phi hoa thủ, lập tức quần tình xúc động. Lại có một người nói, Tô Trầm, ta đánh với ngươi một trận. Dĩ nhiên vào tới, Tô Trầm xoay người tương ứng, bên tai vang lên tiếng Cố Khinh La, hắn gọi Lâm Dư, con trai Lâm Phong Tiếu, sở trường về phục hổ quyền, hàn quang kiếm. Cố Khinh La lời mới vừa giới thiệu xong, liền nghe panh một tiếng. Tô Trầm thủ trưởng đã đặt tại ngực Lâm Dư, một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Một thoáng này cước đạp liên hoàn, tiến thối thong dong, dùng rõ ràng là yên xà bộ, nhẹ nhõm né qua Lâm Dư công kích, thuận tay một trưởng đem hắn đánh bay. Lâm gia mọi người thấy được nhất thời đều ngây ngốc, Cố Khinh La đã vỗ tay cười nói, hảo hảo hảo, một chiêu yên xà bộ này dùng đến đẹp đẽ. Tô Tứ Thiếu quả nhiên kỳ tài ngút trời. Chẳng trách Lâm Nghiệp Mậu cùng ngươi giao thiển ngôn thâm, muốn đem yên xà bộ cùng phi hoa thủ này truyền cho ngươi. Khốn nạn, đây là bí mật bất truyền của Cố gia, há cho phép ngươi đến học trộm. Lại một tên Lâm gia tử đệ xông ra, hướng tới Tô Trầm giết tới. Tô Trầm liền lùi lại, nhắm mắt lắng nghe. Cố Khinh La nói, hắn là Lâm Thiếu An, Lâm Thiếu Phong ca ca, thực lực so với đệ đệ mạnh hơn một đoạn nha. Vừa vặn Lâm Thiếu An lúc này đã vào tới bên người Tô Trầm. Tô Trầm tiện tay vung một cái. Một đống không khí xúc tu đã lít nha lít nhít duỗi ra, chính chói lại Lâm Thiếu An. Lâm Thiếu An nào đã gặp qua tràng cảnh như vậy, giật nảy cả mình, muốn giãy giụa nhưng không tránh thoát. Tô Trầm đã như gió phiêu đến, hướng lồng ngực Lâm Thiếu An nhấn một cái, túm một cái, lại một phát quăng đi. Lâm Thiếu An đã tái độ bay lên, lại là trực tiếp bị ném cho đám Lâm gia tử đệ phía sau. Một đám người đồng thời đi tới tiếp, liền nghe ầm một tiếng, càng bị đánh ngã 5-6 người. Cố Khinh La ánh mắt sáng ngời. Vỗ tay nói, hảo thủ pháp, dĩ nhiên đem phi hoa thủ của Cố gia ta dùng đến trên thân người, đem người xem là ám khí đánh ra, đánh thật hay, đánh thật diệu. Lại là không tiếc lời tán dương Tô Trầm, trong lúc vung tay nhấc chân, liên bại 3 người, khiến cho chúng đệ tử Lâm gia đã càng không thể xuống thang. Đã có lúc trong lòng Lâm Nhạc Hàn đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ, sẽ không phải Tô Trầm này ở nhà họ Tô nghiền ép vô vị, chạy đến Lâm gia mở mang chiến trường mới, đem tất cả mọi người nghiền ép một thể chứ. Đương nhiên ý nghĩ này cuối cùng chỉ ở trong lòng đảo quanh, không dám nói ra. Có người rốt cục không nhịn được nữa hét lên, Cố nhị tiểu thư, Tô Trầm dùng chính là Cố gia phi hoa thủ cùng yên xà bộ, chúng ta cũng là đang vì ngươi minh bất bình mà cùng hắn đấu, làm sao ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Cố Khinh La trắng mắt một phen, Cố gia tam tuyệt tuy là bí kỹ, nhưng bí tại huyết thống, không ở công pháp, bằng không cũng sẽ không truyền cho Lâm gia. Lại nói, là người của Lâm gia các ngươi đem bí kỹ Cố gia ta truyền cho người ngoài. Nếu có muốn tính nợ, ta cũng nên tìm Lâm gia các ngươi tính sổ mới đúng. Ân oán giữa các ngươi cùng Tô Trầm ta mặc kệ, phía ta bên này, đến là xác thực muốn tìm các ngươi đòi cái bản giao. Ác, ngươi không nói thì thôi, vừa mới nói ra, Cố Khinh La liền thẳng thắn tìm bọn họ muốn bản giao rồi. Một đám Lâm gia tử đệ lẫn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại không biết nên nói cái gì. Vẫn là Tô Trầm cười nói, Cố gia tam tuyệt này, không quan tâm các ngươi là có nguyện ý hay không. Ta cũng đã học được hai loại trong đó. Có ai không phục, đều có thể đến tìm ta phiền phức, ta tiếp hết là được. Chúng nhân nghe được oán giận, cứ như vậy, chẳng khác nào nói Cố Khinh La chỉ có thể tìm Lâm gia phiền phức, sẽ không gây sự với Tô Trầm. Muốn giải quyết Tô Trầm, còn phải tự bản thân đến. Bất quá này Tô Trầm thực lực xác thực mạnh, hắn là nguyên sĩ, không phải nguyên sĩ khẳng định không cần cùng hắn đánh, mà 16 tuổi trở xuống đến cái cấp bậc đó hiện tại cũng chỉ có 3 người Lâm Thư Nguyệt, Lâm Tịnh Hiên, Bạch Ly. Bạch Ly không có tới, vì vậy cũng chỉ có Lâm Thư Nguyệt cùng Lâm Tịnh Hiên. Chúng nhân đồng thời nhìn hướng hai người bọn hắn, Cố Khinh La cười nói, Tịnh Hiên huynh, không bằng ngươi cùng Tô Công Tử đánh một trận. Nếu như ngươi có thể thắng, chuyện tư thụ Cố gia tuyệt học này, ta liền không cùng Lâm gia tính toán. Nhưng nếu như thua sao, nàng suy nghĩ một chút, nói ta muốn bái nguyệt thiềm thử của Lâm gia ngươi. Lâm Tịnh Hiên sắc mặt khó khăn, Tô Trầm nhàn nhạt nói, nếu như Lâm huynh không nắm chắc, liền đánh cược 10 chiêu cũng có thể. Nếu như 10 chiêu qua đi, ta vẫn chưa thể đánh ngã Lâm huynh, liền coi như ta thua đi. Cái gì, 10 chiêu bại Lâm Tịnh Hiên, ngươi cho rằng hắn là mấy tên phế vật phía trước à? Tất cả mọi người đồng thời lên cơn giận dữ, mặc dù như thế, Lâm Tịnh Hiên nhưng vẫn như cũ lắc đầu, hắn nói, không phải ta không dám, thực sự là chuyện này ta không làm chủ được. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến cùng hắn đánh. Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh bào trung niên nam tử đứng ở đằng xa. Đại bá phụ, một đám người dồn dập bá phụ thúc phụ kêu lên, Người tới chính là gia chủ hiện tại của Lâm gia, Lâm Hưng Vinh. Nhìn Tô Trầm, Lâm Hưng Vinh nói, ta cũng muốn nhìn một chút, một cái người mù, đến cùng dựa vào cái gì khẩu khí lớn như vậy, lại kiêu ngạo hung hăng như vậy. Một con bái nguyệt thiềm thừ mà thôi, ta Lâm gia còn thua được. Vâng, đạt được Lâm Hưng Vinh mệnh lệnh, Lâm Tịnh Hiên dũng khí đại tráng, nhìn Tô Trầm trong mắt lóe lên sát ý. Mười chiêu bại ta, cho rằng ta là tên ngu ngốc Lâm Nghiệp Mậu kia sao? Ngông cuồng như vậy, nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Lâm Tịnh Hiên thầm nghĩ, dưới chân đã đạp động yên xà bộ, đi lại như gió, phiêu hốt như khói, không cầu có công, trước tiên cầu không quá, lại là một bộ dáng vẻ ổn đánh ổn đỡ, nhìn đến Lâm Hưng Vinh cũng âm thầm gật đầu than thở. Không có huyết mạch, Lâm Tịnh Hiên luận lực bộc phát có lẽ so với Lâm Nghiệp Mậu kém chút, nhưng nhân làm người trầm ổn, làm việc có độ, lúc chiến đấu lại không dễ phạm sai lầm. Chỉ cần không phạm sai lầm, Tô Trầm một cái người mù nếu muốn tốc thắng hắn hầu như không thể nào. Bên này Tô Trầm làm nghiêng tai lắng nghe hình, nghe phong thanh khởi, cười nói, vậy liền bắt đầu. Nói hữu thủ dựng lên, hiện ra đao hình, hướng tới Lâm Tịnh Hiên chém tới, phát xuất tuyệt đại lôi minh oanh âm thanh. Một chiêu này Lâm Tịnh Hiên từng thấy, trong lòng có chuẩn bị, xoay tay lại đón đỡ, đồng thời bước chân liên đảo, không cùng Tô Trầm làm bất kỳ cứng đối cứng tiếp xúc, bắt nạt chính là hắn mắt mù. Nhưng mà ngay tại hắn đón đỡ đồng thời, Tô Trầm nhưng đem một câu nói đưa vào trong tai hắn, Lâm Nghiệp Mậu đã về nhà, ngươi liền không lo lắng sợ sệt sao? Cái gì? Lâm Tịnh Hiên chấn kinh trong lòng, một lần xuất thủ này lập tức thụ ảnh hưởng. Tô Trầm trưởng đao đã chém vào trên cổ tay Lâm Tịnh Hiên, ép tới hai tay Lâm Tịnh Hiên bị chấn ngược trở lại, trực nện vào trên ngực của chính hắn. Tô Trầm đắc thế không tha người, tiếp tục lấn tới, lời nói ngưng tụ thành tuyến, như kim đâm đâm vào trong lòng Lâm Tịnh Hiên. Ngươi giật dây Lâm Nghiệp Mậu đến giết ta, để làm ngư ông đắc lợi, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta. Không biết ngươi đang nói cái gì? Lâm Tịnh Hiên hồi đáp, lôi âm nổ vang che giấu hắn lên tiếng, Tô Trầm lại nghe rõ ràng. Hoặc là nói hắn không cần nghe cũng biết Lâm Tịnh Hiên đang nói cái gì. Lôi âm đao tiếp tục bổ ra, liên chạm 18 đao, đồng thời nói, ngươi có thể phủ nhận với ta, nhưng cái đó hữu dụng không? Ngươi làm sao cùng Lâm Viễn Kiều Lâm Hưng Vinh bàn giao hắn đến truy sát ta? Là nói chính hắn quyết định chứ. Khi đó ngươi, nhất định cho rằng hắn đã chết rồi, đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn là được rồi. Nhưng ngươi không nghĩ tới hắn không có chết. Nói cách khác, chỉ cần hắn tỉnh lại, liền có thể vạch trần lời nói dối của ngươi. Lâm Tịnh Hiên chuẩn bị hắn một câu nói đúng tâm khảm, trong lòng hoảng hốt, ra tay chậm một đường, Tô Trầm đã lấn tới thể nội Lâm Tịnh Hiên, một cái lên gối hung ác cực kỳ đỉnh tại bụng dưới Lâm Tịnh Hiên, đau đến hắn thổ huyết bay lên. Đừng cho hắn tiếp cận ngươi. Lâm gia chúng đệ tử dồn dập kêu to, chỉ là lúc này Lâm Tịnh Hiên, tâm thần đại loạn, đối mặt Tô Trầm cuồng dã công kích căn bản vô lực chống cự. Tô Trầm lôi âm đao tái độ chém ở trên bả vai Lâm Tịnh Hiên, tóm lấy hắn xông mạnh ra ngoài, thẳng vào trong rừng, một đường cũng không biết đụng gãy bao nhiêu cây cối, càng trên đất gầy xuất ra một đạo sâu sắc vết rách. Vừa va, Tô Trầm vừa nói, Lâm Nghiệp Mậu bị ta quán thất nhật ví, còn có 4 ngày liền sẽ tỉnh lại. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi tự mình biết. Nếu không muốn chết, liền tự cứu đi. Ngươi muốn ta đi giết Lâm Nghiệp Mậu. Lâm Tịnh Hiên cuối cùng đã rõ ràng Tô Trầm tâm tư, sau đó ngươi liền có thể mượn cơ hội áp chế ta. Tô Trầm hắc hắc cười, đây không phải là lối tư duy khi đó của ngươi sao? Xoay người lại một đòn, nện ở trên bụng Lâm Tịnh Hiên, sức mạnh cuồng bạo đánh cho Lâm Tịnh Hiên toàn thân run lên. Hắn còn tại kiên trì, ngươi đừng hòng. Tô Trầm cười ha ha, ngươi sẽ đáp ứng. Khi nào nghĩ thông rồi, lúc đó liền đến tìm ta, không có ta hỗ trợ, ngươi không giết được hắn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 4 ngày. Lại là một quyền nện ở trên mặt Lâm Tịnh Hiên. Hắn nói, cho tới hiện tại, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải thua. Tóm lấy cái cổ Lâm Tịnh Hiên, đem hắn mạnh mẽ ấn xuống mặt đất. Chương 111, Bạch Tháp Chiết Dược. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, thấy Lâm gia tất cả mọi người không nói gì. Lâm Hưng Vinh cả khuôn mặt đều cứng đờ, Lâm gia chúng đệ tử càng là nguyên một đám tức giận điên ưng, tất cả đều không nghĩ ra sao sẽ như thế, chỉ có Cố Khinh La vui vẻ ra mặt. Không duyên cớ buôn bán lời một chỉ bái nguyệt thiềm thư, tâm tình như thế nào đều không có cách nào kém. Lâm gia nhân còn muốn tái chiến, Cố Khinh La cũng đã mở miệng ngăn cản, lý do càng là minh chính nói thuận. Người ta bất kể thế nào nói đều là ngươi Lâm gia mời đến khách nhân, luận bàn vài cái có thể, xa luân chiến thì miễn đi. Mọi người không phản bác được, cùng một chỗ xem Lâm Hưng Vinh. Lâm Hưng Vinh lão mặt trầm xuống, tay áo hất lên, nhưng lại cứ như vậy đi nha. Đi rồi, chủ nhà quăng nồi, người phía dưới cũng chỉ có thể nhận. Chỉ là vừa nghĩ tới về sau lại nói tiếp, Tô Trầm đến Lâm gia làm khách, thuận tiện nghiền áp một đám Lâm gia đệ tử, nguyên một đám liền ghê răng sợ là tránh không khỏi. Sự tình cứ như vậy chấm dứt, đang cùng Cố Khinh La cùng một chỗ uống qua trà, cảm giác mình cừu hận đã kéo đến trọn vẹn Tô Trầm, rốt cục thức thời hồi Tô phủ. Ra Lâm phủ, Tô Trầm đi trước chuyến Ngọc Chân Các, đây là buổi sáng Đường Chân làm cho người tiễn đưa gọi hắn tới, nhưng hắn bề bộn nhiều việc Lâm ra tạm thời không rảnh. Đã đến Ngọc Chân Các về sau, vừa hỏi Đường Chân, quả nhiên không ngoài sở liệu, tại quá khứ hơn 100 ngày lý, Đường Chân đã đem còn lại áo văn toàn bộ dịch ra. Theo thứ tự là Định Thần Thuật, Nguyên Năng Phi Đạn cùng Tô Trầm rất muốn nhất Di Hình Hoán Ảnh. Bất quá tại Anric tại đây, nó không gọi Di Hình Hoán Ảnh, gọi Bạch Tháp Chiết Dược. Bạch Tháp là áo thế đế quốc thời kỳ tồn tại một cái cỡ lớn áo tộc tổ chức, chuyên môn nghiên cứu nguyên năng khai phát và lợi dụng phương thức. Cái này cái tổ chức nguyên khí sĩ ưa thích dùng Bạch Tháp làm vì bọn họ phát minh nguyên kỹ tiền tố, bởi vậy có suốt một cái Bạch Tháp hệ liệt áo thuật. Bạch Tháp Chiết Dược tự là một cái trong số đó. Cùng Tô Trầm dự đoán bất đồng, hắn vốn cho là cái này Di Hình Hoán Ảnh loại nguyên kỹ là một cái loại không gian thực huyễn thuật nguyên kỹ, không nghĩ tới Bạch Tháp Chiết Dược nhưng lại một cái chân chân chính chính không gian loại áo thuật. Không gian loại nguyên kỹ từ trước đến nay là nguyên năng vận dụng sử thượng cao nhất quả nhiên bộ phận, nó vĩnh viễn đều ở vào nguyên kỹ trên nhất tầng danh sách, chỉ có thực lực mạnh nhất nguyên khí sĩ mới có tư cách chạm đến nó. Nhưng mọi người không biết là, từ lúc áo thế đế quốc thời kỳ, áo tộc cũng đã có người nếm thử đem không gian nguyên kỹ kéo xuống thần đàn, lại để cho càng tầng thấp nguyên sĩ cũng có thể vận dụng. Bạch Tháp Chiết Dược tựu là tại nơi này điều kiện tiên quyết được sáng tạo đi ra. Nguyên nhân chính là này, Bạch Tháp Chiết Dược lớn nhất đặc điểm tựu là sử dụng cánh cửa thấp, cấp thấp nguyên sĩ đều có thể sử dụng, nguyên lực tiêu hao cũng không phải rất lớn. Mà làm đại giá, tựu là nó có thể dị thường phức tạp nguyên lực mô hình cùng siêu ngắn khiêu dược khoảng cách. Bạch Tháp Chiết Dược khiêu dược khoảng cách cùng bản thân thể trọng có nhất định liên quan, cơ bản cũng là thể trọng càng nhẹ, có thể nhảy khoảng cách lại càng xa. Nhưng lại xa cũng không quá đáng 6 đến 7 mét, xa hơn xa cơ bản làm không được. Nói cách khác, không cách nào dùng để chạy trối chết, chỉ có thể trên chiến trường sử dụng. Ngoài ra tựu là không thể khiêu dược đã có trở ngại địa phương, thì ra là không thể xuyên tường. Về phần Bạch Tháp Chiết Dược nguyên lực mô hình là cho đến tận này Tô Trầm bái kiến phức tạp nhất một cái, giải cấu xuống chừng hơn 1.000 cái nguyên lực mô đun tạo thành. Tô Trầm hiện tại nắm giữ nguyên lực mô đun kỳ thật liền 100 cái cũng chưa tới, nói cách khác, hắn hoặc là lựa chọn học bằng cách nhớ cường ăn cái này nguyên kỹ, hoặc là tựu là đợi đến lúc tiến vào Tiềm Long Viện, học qua nguyên lực mô hình chương trình học sau lại nếm thử học tập. Tô Trầm trước khi học tinh thần chi nhãn, mai cách thủ hộ, hỏa cầu thuật đều dựa vào học bằng cách nhớ cường ăn, nhưng là nguyên nhân chính là này, cái này đối với hắn trụ cột không có quá trợ giúp lớn, học hội một cái cũng không thể giúp hắn lĩnh ngộ cái khác. Kỳ thật tinh thần chi nhãn cũng rất phức tạp, cũng thuộc về hạ thấp nguyên kỹ. Nhưng nó là cải tiến áo thuật, là do nguyên lực mô hình cùng nguyên lực ấn phù liên hợp cấu thành, mô hình bộ phận tương đối đơn giản. Bạch Tháp Chiết Dược nhưng lại thuần túy thượng cổ áo thuật, không có nguyên lực ấn phù, toàn bộ là thông qua nguyên lực mô hình thi triển, cho nên phức tạp trình độ mấy lần tại tinh thần chi nhãn. Chứng kiến phức tạp như vậy nguyên kỹ, Tô Trầm cũng triệt để hết hy vọng. Cái này cần nhờ ngạnh ăn, không có 1-2 năm thời gian đoán chừng cũng không đủ. Nguyên năng phi đạn cùng định thần thuật cũng không tốt đến nơi đâu, tất cả đều là phức tạp thượng cổ áo thuật. Tại Tiềm Long chi tranh trước, là không cần trông cậy vào có thể dựa vào ngạnh ăn cầm xuống rồi. Rõ ràng có nguyên kỹ, lại không thể học, lại để cho Tô Trầm trong nội tâm oán giận, đối với Tiềm Long viện cũng càng phát ra hướng tới. Cũng chỉ có cái loại này đỉnh cấp học viện, mới có thể để cho hắn học được nguyên vẹn thượng cổ áo thuật tri thức rồi. Chờ, thật sự là thế này phải không? Tô Trầm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt có chút híp mắt. Trở lại Trần La viện thời điểm, trời đã tối rồi. Rửa mặt về sau, Tô Trầm lại để cho Minh Thư lui ra, nói, xuất hiện đi. Dạ mị thân hình từ trong bóng tối hiện ra, nữ nhân này tiềm tung biệt tích chi thuật cũng tưởng thật được, xuất nhập Tô gia nhiều như vậy hồi, vậy mà một lần đều không có lại để cho người của Tô gia phát giác. Tô Trầm trang cái này thời gian dài mù lòa, lại cũng chỉ là phát hiện nàng tàng trong phòng, lại theo chưa thấy qua nàng vào bằng cách nào, chỉ có thể nói nữ nhân này trời sinh tựu thích hợp làm cái này. Dạ mị nói, Tô Trầm, người đến cùng nghĩ muốn cái gì mới chịu ra tay giúp chúng ta? Ồ, Tô Trầm ra vẻ kinh ngạc, ta không phải đã nói rồi sao? Việc này ta không giúp được ngươi. Dạ mị khinh thường nói, thôi đi Tô Trầm, nếu như ngươi thực không có ý định ra tay giúp đỡ, ngươi tựu cũng không yêu cầu chỉ làm cho ta và ngươi đàm. Ngươi đã sớm đã làm xong bàn lại chuẩn bị. Ồ, vậy mà có thể theo người khác trong khi nói chuyện phân tích ra ý nghĩ của đối phương. Tô Trầm vẻ mặt ngạc nhiên, sau một khắc tiếng nói vừa chuyển nói, lợi hại như vậy, nhất định không phải ngươi muốn đến. Dạ mị tựu giống như đương ngực bị đánh một muộn côn, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói, Tô Trầm, tổ chức cam đoan với ngươi, bên trong tài phú tuyệt đối không ít hơn 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, những số tiền này đều là của ngươi. Nếu như không có nhiều như vậy, tổ chức nguyện ý đền bù tổn thất cho ngươi. Tô Trầm lại lắc đầu, thôi đi, nữ nhân, đừng đem ta là người ngu. Hắn giơ lên ba ngón tay, thứ nhất, tự tính toán táng linh đài ở bên trong có nhiều như vậy tài bảo, tại trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt về sau, cũng đã sớm hư thối không chịu nổi không cách nào sử dụng. Thứ hai, giả thiết bên trong có nguyên năng cấm trận, bảo vệ đại bộ phận bảo vật không tổn hại, nhưng là có thể làm cho các ngươi dùng trăm vạn nguyên thạch trao đổi, nhất định là càng thứ đáng giá. Có vật như vậy tại, không có khả năng không có phong hiểm. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, nếu như nói trước kia ta còn có thể tin tưởng các ngươi, bởi vì khi đó ta nếu chết rồi, bí mật của các ngươi sẽ tiết lộ. Nhưng bây giờ táng linh đài mở ra sắp tới, bí mật tiết không tiết lộ kỳ thật đã không trọng yếu. Thử nghĩ ta giúp các ngươi đem bên trong bảo bối đều mang lấy ra, ngươi đoán, chờ đợi của ta sẽ là cái gì? Giết người diệt khẩu xong hết mọi chuyện hay là ngây ngốc phó ta trăm vạn nguyên thạch? Dạ Mị nghe được trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Tô Trầm nói lời, kỳ thật đã đem tổ chức cân nhắc qua vài món sự tình toàn bộ bao quát tiến vào. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Tô Trầm tâm tư như vậy rậm rạp, sớm đem hết thảy đều tính toán đi vào. Hơn nửa ngày, Dạ Mị mới kịp phản ứng, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Tô Trầm nở nụ cười. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ có thể nói là chỉ có đàm phán thái điểu mới sẽ sử dụng từ, bởi vì cái kia ý nghĩa quyền chủ đạo giao tiếp. Vĩnh sinh cung điện cho không xuất ra tốt kế hoạch, hoặc là nói bọn hắn có cũng không muốn cho. Tựu giống như âm sơn quân đồng dạng, bọn hắn chỉ là không ngừng tăng lớn hấp dẫn,